Như này. Nam mô Bát Tát Bát Quái Vô Tù Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Bát Tát Bát Quái Vô Tù Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Bát Tát Bát Quái Vô Tù Arahato Sammā Sambuddhassa. Xin chào quý vị. Như vậy đó, hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái phần tiếp theo, cái đoạn thứ hai, phần cuối của bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Thì nói về cái kinh 38 Pháp Hạnh Phúc á, thì được chia ra làm 10 đoạn. Chúng ta xem như đó là 10 cái 10 nhóm, 10 cái nhóm. Mà mỗi một nhóm á, chúng ta phải hoàn thành luôn cả các cái chi phần ở trong đó thì mới được cái sự hạnh phúc trọn vẹn. Đó. Nó giống như là khi mà quý vị học cấp 1 là nó có 5 lớp, thì quý vị phải học xong cả 5 lớp đó thì quý vị mới được tính là tốt nghiệp tiểu học. Rồi học cấp 2 đó thì có 4 lớp, thì quý vị phải học xong cả 4 lớp thì mới được tính là tốt nghiệp cấp 2. Học cấp 3 thì có 3 lớp, thì phải học xong cả ba lớp thì mới được tính là tốt nghiệp cấp 3. Đó, chứ mình không thể nào mà mình nói là mình học một lớp mà tính là tốt nghiệp được. Đó. Cho nên á, 38 Pháp Hạnh Phúc được chia ra là 10 nhóm thì chúng ta phải thực hành trọn vẹn trong một nhóm đó. Một nhóm có 3 chi phần thì chúng ta phải thực hành trọn vẹn cả 3 chi phần. Một nhóm có 4 chi phần thì chúng ta phải thực hành trọn vẹn cả 4 chi phần, và một nhóm có 5 chi phần thì chúng ta phải thực hành trọn vẹn cả 5 chi phần. Bây giờ chúng ta qua một cái đoạn tôi sư tạm gọi là 2.2 ha, thì là ách tá sầm ma pa ní thí. Thì nó gồm có ba phần, có nghĩa là áp tá. Áp tá có nghĩa là tự mình, tự mình đó. Rồi còn cái sầm ma, sầm má, sầm ma thì có nghĩa là cái sự đúng đắn. Còn tá lý thí thì có nghĩa là cái sự quyết định. Ha. Cho nên á, ách tá sam ma pa ní thí đó có nghĩa là cái sự quyết định đúng đắn cho bản thân. Thì ở cái vấn đề nằm ở chỗ này nè, thì các cái bản dịch á, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thấy là các bản dịch nó có cái sự sai khác. Thì bản dịch của Ngài Nói Chanh Đá thì Ngài dịch là quyết định đúng đắn cho bản thân thì nó rất là sát nghĩa. Còn các bản dịch khác á, do là chuyển sang cái thể thơ đó, cho nên á, là sẽ phải biến tấu như thế nào đó để hợp với vần với điệu, thì như vậy đó nó sẽ lệch đi. Ví dụ như là có một cái bản dịch đó là nết hạnh giữ mình theo lẽ chánh. Thì cái nết hạnh giữ mình theo lẽ chánh á, nó cũng tương đối, nó gần, nó tương đối với gần cái chuyện, với cái nghĩa là tự mình quyết định đúng đắn cho bản thân. Nhưng mà một cái bản dịch nữa có nghĩa là chân chánh hướng tự tâm. Thì cái tham ma đó là chân chánh đó, còn cái áp tá đó là tự mình, thì có nghĩa rồi. Còn cái bánh ý thí á thì là hướng hướng tới, nhưng mà hướng tới thì nó không có đúng nghĩa, thành ra nó ra một cái nghĩa nó rất là xa với cái nghĩa gốc, thành ra là chân chánh hướng tự tâm. Trong khi đó cái nghĩa gốc á, gần sát nhất á, nghĩa là quyết định đúng đắn cho bản thân. Thì như thế nào là quyết định đúng đắn cho bản thân? Thì chúng ta ở đây có ba cái sự quyết định ha. Thứ nhất á, là quyết định từ bỏ ác giới bằng cái sự thực hành giới hạnh. Đó là quyết định thứ nhất. Đó. Ở đây có ai đó ghi dùm đánh máy thì đánh dùm sư thì nó nhanh ha. Đó. Thứ nhất á, là cái sự quyết định từ bỏ ác giới bằng cái sự thực hành giới hạnh. Thì thưa quý vị đó, chúng ta không có ai là thánh hết trơn. Ai á, thì cũng do phiền não từ nhiều đời, hơn nữa đó là do cái tuổi nhỏ thiếu hiểu biết, cho nên á, chúng ta thường hay làm những cái nghiệp bất thiện, làm nhiều lắm. Ví dụ như hồi nhỏ thì mấy đứa con nít á, nó thích chơi cái trò là bắt bắt dế rồi nó ngắt chân, hay là nó bắt ruồi nó ngắt cánh đó, hoặc là bắt con này con kia, hoặc là nó giết con này con kia. Nó không có nghĩ chuyện đó là chuyện bất thiện đó. Rồi tuổi nhỏ tuổi trẻ đó thì chúng ta thích hái trộm xoài, ví dụ như là đi tới những cái vườn trái cây á, chúng ta hái trộm rồi chúng ta cho là cái chuyện đó là cái chuyện vui đó. Rồi hoặc là chúng ta làm những cái chuyện gì đó nó bất thiện thì chúng ta cảm thấy là cái chuyện đó nó rất là hứng thú, tại vì chỉ đơn giản đó, là cái chuyện bất thiện đó, nó dễ làm hơn cái thiện, tại vì cái bất thiện làm hứng thú hơn. Thậm chí sư thấy có một số cái bà mẹ trẻ đẻ ra đứa con mà nó kháu khỉnh á, thì dạy cho nó bắt đầu làm đẹp, dạy cho nó làm nũng, dạy cho nó múa hát, rồi làm các cái kiểu để mà tôn vinh cái sắc đẹp nó lên. Thì sư thấy nó rất là nguy hại. Tại vì sao? Bởi vì á, khi mà một đứa còn bé như vậy á, mà mình hướng dẫn mấy cái thứ đó thì đương nhiên là nó sẽ cảm thấy là nó hứng thú. Chứ còn mà bây giờ mình hướng dẫn, hiếm bà mẹ nào mà hướng dẫn con của mình bố thí. Hiếm cái bà mẹ nào hướng dẫn con bố thí ha. Rồi nó đang bị đứt kết nối. Hiếm bà mẹ nào hướng dẫn con mình bố thí nè, rồi hướng dẫn con đi chùa nghe pháp đó, rồi hướng dẫn làm các việc thiện, hiếm lắm. Mà đa phần á, là mình thấy con nó kháu khỉnh nó xinh thì bắt đầu hướng dẫn nó làm những cái việc mà nó không có thiện. Không thiện ở đây đó không có nghĩa là nó phải là cái gì đó mà nó trái với đạo đức. Nên mà không thiện ở đây chẳng thì nó chỉ đơn giản là nó không phải việc thiện thì mình nói nó là bất thiện thôi. Đó. Cho nên lớn lên thì cho tới lúc mà chúng ta có được sự hiểu biết, biết đến giáo lý, biết đến Đức Phật, thì chúng ta đã hung đúc bởi rất là nhiều những cái thói quen của nhiều đời. những cái thói quen bất thiện đó. Cho nên á, cái quyết định ở đây á, là mình quyết định là từ giờ trở đi, từ giờ trở đi tôi từ bỏ cái những cái ác giới, cũng như là hồi xưa đó, những cái việc bất thiện nào mà tôi làm đó thì bây giờ tôi từ bỏ, tôi không làm nữa. Mà từ giờ trở đi tôi bắt đầu thực hành gìn giữ cái giới hạnh. Cho nên đó là cái sự quyết định đầu tiên của mình. Cái quyết định này á, nó quan trọng lắm thưa quý vị. Tại vì sao? Bởi vì từ khi mà chúng ta có quyết định này là chúng ta quyết định từ bỏ cái con đường sa đọa mà hướng đến cái con đường hạnh phúc, hướng đến cái quả nhân thiên đó. Và cái quyết định thứ hai đó là cái sự quyết định từ bỏ cái việc không có niềm tin bất tín bằng cái sự thực hành chánh tín. Đó là sự quyết định thứ hai đó. Thì hồi xưa đó thì mình làm gì mình biết tin cái gì đúng cái gì sai thì thôi, cha mẹ dạy như thế nào á thì mình làm theo như thế đó, ông bà dạy như thế nào thì mình làm như thế đó. Thì mình cứ xưa bài nay làm đó, thì mình tin nhiều thứ lắm. Ví dụ như là mình tin ông Táo ông Tàu, thì mình tin cái cục đá, tin cái gốc cây, thì mình có rất là nhiều những cái niềm tin ở thế gian, ở dân gian nhiều niềm tin lắm. Ví dụ như chúng ta tin là ra đường á, mà gặp bà bầu là xui, hoặc là ra đường á, mà dẫm phải cái này dẫm phải cái kia đó là hên đó. Chúng ta tin rất là nhiều, nhưng mà có những cái sự không có tin mà nó nghiêm trọng. Ví dụ như chúng ta không có tin nghiệp báo thì nó là nghiêm trọng. Chúng ta không có tin sự hiện hữu của các cái bậc thánh nhân thì nó là nghiêm trọng. Chúng ta không tin cái chuyện là mọi mọi thứ ở đời đó là do duyên mà có, mà chính vì do duyên mà có, nó có rồi phải mất. Chúng ta không tin cái chuyện đó. Hoặc là chúng ta tin vào những cái pháp sai trái, như là chúng ta tin vào những cái đấng bề trên, những cái vị thần vị thánh nào đó mà có thể đưa chúng ta đến những cái cảnh giới an vui. Chúng ta tin là một có một cái đối tượng nào đó có khả năng ban phước giáng họa cho chúng ta. Chúng ta tin đó là có một cái sự giải thoát nào đó mà nó rời khỏi, xa lìa khỏi con đường bát chánh đạo. Nó nhiều lắm thưa quý vị. Cho nên khi học đạo rồi, biết đạo rồi đó, thì mình từ bỏ những cái niềm tin sai trái, quyết tâm từ bỏ những cái niềm tin sai trái để chúng ta thực hành một cái niềm tin đúng đắn. Coi vậy chứ khó lắm quý vị. Tôi thấy đó, có nhiều người mang tiếng là Phật tử thuần thành á, nhưng mà rồi thì cũng đi lễ miễu này miễu kia, rồi lạy tượng này tượng kia, bởi vì họ có cái niềm tin là sẽ có một cái vị thần nào đó có khả năng mà ban phước giáng họa cho họ đó. Tin nhiều lắm. Rồi tới những cái ngày lễ, ngày tóc ngày vọng á, thì họ mang những cái lễ hỏi, những cái lễ lớn để mà họ đến họ cầu họ xin họ khấn họ vái, rồi họ tin một cái ngôi sao nào đó ở trên trời đó, một cái hành tinh nào đó nó có khả năng mà nó chiếu ứng với cái số mệnh của mình. Tin nhiều thứ lắm. Thành ra đó, cái quyết định mà từ bỏ một cái niềm tin sai trái để thực hành những cái niềm tin đúng đắn, nó là một cái quyết định lớn lao và một cái quyết định khó khăn chứ không phải đơn giản đâu. Cái gì tin ở đây là mình tin cái gì? Thứ nhất á, là chúng ta tin Tam Bảo, tin Đức Phật. Tin Đức Phật ở đây đó không phải là mình tin theo cái kiểu ngài là một cái vị thần quyền năng mà có khả năng ban phước giáng họa. Mình cứ có cái chuyện gì á, mà mình khó khăn, có cái chuyện gì mà mình gặp nguy hiểm, hoặc thậm chí là mình người thân mình qua đời đó, mình cứ réo tên ngài là ngài nắm tay mình, ngài kéo mình lên thì không phải tin như vậy, không phải tin như vậy. Tin như vậy thì oan cho Phật lắm, tin như vậy thì oan cho Ngài lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như á, mà cứ thể mà mình gặp khó khăn á, rồi mình kêu Phật là Phật giúp á, thì xin hỏi quý vị á, đi đá banh đi, rồi cái thằng đội Miến với đội Thái, hai đội cùng thờ Phật hết trơn á, rồi hai anh đều xin với Phật là xin cho con là thắng cái trận này, thì rốt cuộc là Phật độ ai? Quý vị thấy không? Cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Phật không có cho mình một cái gì hết, Phật không có cho mình một cái gì hết, nhưng mà Ngài á, là người giác ngộ. Ngài giác ngộ cái gì? Ngài thấy được đâu là con đường đưa đến sự đau khổ, đâu là con đường đưa đến sự hạnh phúc. Chính vì Ngài thấy được cái chuyện đó, vì cái lòng bi mẫn, Ngài thấy rõ đó, chúng sanh á, họ yêu thích những cái điều bất thiện, họ yêu thích những cái việc làm sai trái, mà chính những cái việc làm sai trái đó đưa chúng sanh đến cảnh giới xa đọa. Vì cái lòng bi mẫn đối với chúng sanh mà Ngài xuất hiện ở đời, Ngài hướng dẫn chúng sanh đi đến cái con đường hạnh phúc, đi đến con đường giải thoát. Tin Phật là tin như vậy đó. Tin Ngài là một người không còn phiền não nữa. Mà chính vì Ngài không còn phiền não á, cho nên Ngài không có cái chuyện mà Ngài quỳ lạy bất cứ ai hết. Không có cái chuyện mà Ngài khóc lóc, không có cái chuyện mà Ngài cười ha hả như mình. Không có. Ngài không có những cái trạng thái tâm nó bồng bột đó. Ngài là một người toàn vẹn về đức hạnh. Ngài là một người trọn lòng từ bi, thương chúng sanh như con ruột của mình, dạy chúng sanh con đường thoát khổ. Nhưng mà mình không nghe thì thôi, Ngài cũng chịu thôi. Nhưng mà Ngài luôn luôn nhìn chúng ta với một cái tâm từ đó. Tin Phật là tin như vậy, chứ không phải là chúng ta tin Phật như là tin một cái vị thần. Tại vì á, khi chúng ta tin Phật như là chúng ta tin một vị thần á, thì chúng ta rất dễ bỏ đạo theo một cái tôn giáo khác, bỏ Phật theo một tôn giáo khác. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta tin Phật như tin một vị thần, thì chúng ta theo một tôn giáo khác nó cũng giống như là chúng ta tin một cái vị thần khác thôi, bỏ ông thần này theo ông thần khác đó. Rồi tin Phật có nghĩa là mình tin á, vào cái lời dạy của Ngài, chứ mình không phải mình tin là ở chùa này Phật này linh, chùa kia Phật linh. Xin lỗi, với Phật thì chỉ có một ông thôi, làm gì có cái chuyện là ở chùa này linh chùa kia, thấy chưa? Rồi tin á, là tin chánh pháp. Tin chánh pháp là phải biết cái gì là chánh pháp, chứ không phải bạ đâu cũng tin. Không phải người ta nói cái gì Phật nói thì mình cũng tin hết trơn á. Phải dùng cái đầu để biết đâu là cái kinh gốc đó. Tin cái pháp á, là những cái lời hướng dẫn của Ngài đưa chúng ta đến cái con đường giải thoát. Tin tăng đoàn là những cái bậc đức hạnh, là những cái bậc thánh tâm, những vị đã ly dục, những vị vì cái lòng đại bi mà truyền thừa cái dòng dõi chánh pháp đến cho chúng ta. Khi chúng ta tin như vậy, chúng ta mới có cái sự nương nhờ. Bởi vì do cái niềm tin mà chúng ta đến, chúng ta học hỏi. Từ cái sự học hỏi chúng ta mới mở mang, chúng ta có trí tuệ. Chứ chúng ta không phải là chúng ta tin theo cái kiểu mà như tôi nói hồi nãy, tin Phật mà tin như một ông thần thì nó không phải là tin Phật, nó là phỉ báng Phật. Mà mình tin Phật như thế nào đó để mà chúng ta thực hành theo cái lời dạy của Ngài, chứ không phải là chúng ta tin Phật mang tiếng là tin Phật để rồi đó chúng ta gặp nhau, chúng ta lại thay vì thực hành lời dạy của Phật thì chúng ta lại réo gọi tên của một ai đó không phải là Đức Phật Thích Ca của mình, thì nó uổng lắm thưa quý vị. Cho nên cái niềm tin đầu tiên là cái niềm tin nơi Tam Bảo. Cái niềm tin thứ hai đó là niềm tin nơi cái lý nghiệp báo. Có nghĩa là sao? Tin rằng tất cả chúng ta đó phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ lời nói, hành động và suy tư của bản thân. Tin là. Chứ còn tôi nói nhiều người á, họ gặp khó đó thì họ xin Phật, xin Bồ Tát, rồi xin chư thiên, thiên long bát bộ, long thần hộ pháp, xin đủ hết trơn á. Khi họ kẹt, họ khó, họ xin. Nhưng mà cái lúc á mà họ làm mấy cái chuyện bất thiện á thì họ không có tin. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì nếu như họ tin á là họ chịu trách nhiệm cho những cái việc bất thiện của họ đó thì họ nó không có làm. Nếu như mà mình tin rằng á, tin chắc chắn một điều á là khi mà chúng ta ăn cắp một cái xoài thì chúng ta có thể đi địa ngục. Khi chúng ta mua một cái lời nói dối, chúng ta có thể đi địa ngục. Khi chúng ta buông một cái lời vô ích, một cái lời nhảm nhí, một cái lời phí thời gian, chúng ta có thể đi địa ngục. Khi thật sự vì tin như vậy đó thì nó khác nhiều lắm chứ. Còn đằng này á, mình không có tin lắm, mình không tin lắm. Tại vì sao? Bởi vì á, cái nghiệp và quả của nghiệp á, nó không có chỗ liền, nó không có chỗ liền, trừ khi chúng ta làm một cái nghiệp gì đó nó quá lớn. Ví dụ như là một cái thiện nghiệp quá lớn đó, như là cái thiện nghiệp đối với một cái vị chánh đẳng chánh giác hoặc một vị mới xuất khỏi thiền diệt thọ tưởng định đó, thì cái nghiệp nó quá lớn nó mới có khả năng trổ ngay lập tức. Hoặc một cái nghiệp ác nghiệp quá lớn, ví dụ như chúng ta hãm hại một cái vị thánh tăng đó, thì đó là cái ác nghiệp quá lớn nó mới trổ liền. Còn đa phần đó, nghiệp khi mà gieo nó cần có thời gian nó trổ, mà chính vì nó cần thời gian nó trổ á cho nên chúng ta không có thấy liền. Và chính vì chúng ta không thấy liền, chúng ta không sợ. Và chính vì chúng ta không sợ, chúng ta không có tin. Cho nên cái tin thứ hai đó là tin về cái lý nghiệp báo, nó rất là quan trọng. Tôi nhớ ở trong trong cái phim mà Tế Điên Hòa Thượng á, hồi xưa hồi nhỏ mà hay coi đó, thì có một câu tôi nhớ tới bây giờ, có nghĩa là thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Khi quý vị tin như vậy đó thì đúng gì có chánh tín. Niềm tin có nhiều lắm, nhưng mà ở đây là sư chỉ ví dụ một vài điều thôi. Và cái niềm tin thứ ba đó là tin về cái con đường đưa đến sự thoát khổ bằng cách thực hành theo bát chánh đạo, bằng cách thực hành theo thức giác chi, bằng cách thực hành theo tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực. Có nghĩa là bằng cách thực hành theo 37 phẩm trợ bồ đề đó. Tin đó là tin về cái con đường giải thoát. Chứ còn á, chúng ta, tôi xin lỗi quý vị, mình tin là mình thờ một cái cục đá nào đó mà cái cục đá đó nó cho mình giải thoát thì nó không đúng. Hoặc là mình tin là một cái vị thần nào đó mà mình thờ vị thần đó mà họ giúp cho mình giải thoát thì chuyện nó không bao giờ xảy ra. Mà chúng ta phải tin á, là cái con đường duy nhất mà giúp cho chúng ta đưa đến cái sự giải thoát đó là 37 phẩm trợ bồ đề. Đó là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Tin như vậy đó thì mới là một người có chánh tín. Và cái quyết định thứ ba đó, đó là gì? Đó là quyết định từ bỏ cái sự bỏng sẻn bằng cái việc thực hành thí xả. Thì đương nhiên là mỗi người của chúng ta đều có cái sự bỏng sẻn, dù ít dù nhiều có hết. Nhưng mà khi chúng ta quyết định thí xả đó, thì đó là một quyết định quan trọng. Theo như chú giải, theo như cái quyển Nhất Đề Xá, có nghĩa là đại diễn giải đó, Maha Nhất Đề Xá, đại diễn giải đó. Thế nào là bỏng sẻn? Bỏng sẻn là sự chấp giữ. Có thể là khi mà mình nắm cái gì đó thì nó là bỏng sẻn. Ví dụ như tôi nắm cái nhà của tôi nắm xe của tôi nắm vợ của tôi nắm con của tôi. Khi mà mình nắm cái gì đó, mình nắm chặt cái lòng bàn tay của mình lại thì nó là bóng. Cho nên chúng ta phải thực hành cái sự khí xả, thì nó là một cái sự quyết định rất là lớn. Khí xả ở đây đó nó khác với cái chuyện là mình bố thí. Tại vì á, khi bố thí đó có khi là chúng ta còn mong cầu cái phước báo đó, mong cầu là chúng ta được một cái quả báo nào đó trong tương lai. Nhưng mà khí xả ở đây là mình cho đi chỉ đơn giản bởi vì chúng ta muốn từ bỏ cái lòng tham, bỏ đi cái sự chấp giữ, do đó chúng ta bố thí. Trong cái hạnh tạng thuộc tiểu bộ đó, Đức Phật kể về những cái tiền kiếp của Ngài khi mà Ngài còn là Bồ Tát. Ngài quyết định, Ngài giữ giới, mà dù cho Ngài có bị chết đi nữa thì Ngài vẫn không phá giới. Ngài quyết định, Ngài bố thí thì Ngài sẵn sàng, Ngài nhảy vào một cái ngọn lửa để mà Ngài bố thí chính bản thân Ngài. Cái mục đích mà Ngài nhảy vào ngọn lửa để Ngài bố thí đó là bởi vì Ngài thấy là không ai nên giết Ngài hết, mà Ngài nên tự giải quyết lấy. Cho nên đó, Ngài sẵn sàng, Ngài xả bỏ cái tấm thân để Ngài thực hành đó. Cho nên đó, ba cái sự quyết định này là một cái sự, ba cái sự quyết định lớn lao. Nhờ đó mới gọi là Attasamma Panitthi, có nghĩa là quyết định đúng đắn cho bản thân. Thì chính vì chúng ta được ba, làm được ba cái điều này đó, thì chúng ta mới đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Đó là gì? Ở cái chú xứ thích hợp, ở cái chú xứ thích hợp, rồi làm được những cái phước thiện ở trong quá khứ, quyết định đúng đắn cho bản thân. Thì nhờ ba cái điều đó chúng ta được cái điều hạnh phúc tối thượng đó. Và bây giờ chúng ta qua cái phần tiếp theo, qua cái đoạn số 3. Bà hữu sắc chành cha xíp bành cha huy na vô cha xu xích chi tô xu pha xí tà cha già hòa cha ê tăng măng ca la mút ta măng. Có nghĩa là cái ngày chánh thân cái ngày dịch đó, thứ nhất đó là cái kiến thức rộng và giỏi cái nghề thủ công, khéo học tập rèn luyện và lời nói được khéo nói, thì đó là điềm lành tối thượng. Thì chúng ta qua cái phần đầu tiên ha, là ba hướng sắc chân. Ba hướng sắc chân có nghĩa là kiến thức rộng. Kiến thức rộng thì cái kiến thức như thế nào là một cái kiến thức rộng? Ở đây đó, sở dĩ được gọi là kiến thức rộng đó, thì theo chú giải nói đó, là chúng ta không có nói tới cái những cái kiến thức ở ngoài đời, mà nói thẳng vô là những cái kiến thức ở trong đạo. Đó là cái sự thuộc lòng tam tạng chúng tạng, bao gồm cả chú giải. Thì tôi thấy cái này thì nó cũng hơi căng quá. Tại sao? Tại vì á, cái này là đang nói về cư sĩ, có nghĩa là đang nói về quý vị đó, những cái hàng Phật tử tại gia, mà hàng Phật tử tại gia đó mà đòi phải học thuộc tam tạng kinh tạ, kinh điển á, thì thật sự là nó căng quá. Quý vị chờ tôi tí xíu. Thì nếu như mà chúng ta nói là một cái cư sĩ, hàng cư sĩ mà đòi cư sĩ là phải thuộc Tam Tạng kinh điển thì phải nói là chúng ta ở đây là các ngài, các cái vị, các ngài làm tới giải đó, các ngài yêu cầu nó cao quá, nó cao quá, thì có lẽ là các ngài đó nói là nói đến cái sự rốt ráo, nói đến cái sự rốt ráo, cho nên là các ngài nói rốt ráo á, mà để mà gọi là kiến thức rộng đó là phải thuộc lòng Tam Tạng kinh điển đó. Nhưng mà ở đây mình bàn nó hơi ngoài ra một tí xíu, có nghĩa là cái, những cái kiến thức ở thế gian đó, mà những cái kiến thức nó hỗ trợ cho cái đời sống của quý vị, nó cũng là những cái điều hữu ích. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị còn là người tại gia cư sĩ, cho nên những kiến thức, nhất là những kiến thức nghề nghiệp, chứ tôi nói là trong kinh tạng thì đâu có dạy chúng ta là khi mà gieo lúa, trồng ngô, trồng khoai thì chúng ta phải trồng cái gì trước, trồng cái gì sau, bón phân như thế nào, không có. Nhưng mà chỉ có một số cái nghề nghiệp á mà nó dính dáng tới đạo đức đó thì có nhắc tới, ví dụ như chúng ta phải dạy dỗ con cái như thế nào, dạy dỗ học trò đệ tử như thế nào đó thì có. Cho nên những cái kiến thức mà nó phục vụ, nó nuôi sống bản thân quý vị, nuôi sống gia đình của quý vị thì đó vẫn là những cái kiến thức cần thiết, nhưng mà chúng ta chỉ nên dừng ở đó thôi, chứ chúng ta không cần phải học thêm quá nhiều. Quá nhiều ở đây là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ biết những cái thông tin nó vô bổ, nó không có lợi ích. Như bây giờ tôi thấy là nhiều người họ mở ra, họ lướt Facebook, họ lướt những cái trang mạng xã hội, họ coi hết tin này tới tin khác, thì xin thưa đó, những cái kiến thức ví dụ như là ngày hôm nay thì ở chỗ này nó cướp, nó có cướp, rồi nó cướp một cái điện thoại, nó cướp hai cái điện thoại, ở chỗ kia là nó giết một người, nó giết hai người, ở chỗ nọ đó là cái một cái anh nào đó ảnh vừa mới ly hôn với một cái cô ca sĩ, thì tôi xin thưa là những kiến thức đó nó không cần thiết đó, mà chúng ta chỉ cần những cái kiến thức nào đó mà quý vị xác nhận là nó cần thiết cho sự học đạo của bản thân. Và cái kiến thức á, mà nó quý giá nhất để mà các cái ngài luận sư á, các ngài đưa vào để các ngài giải thích ở đây đó, để đáng kể được gọi là kiến thức rộng đó, là nó phải là thuộc lòng Tam Tạng kinh điển, bao gồm cả chú giải, mà ít hơn á, thấp hơn nữa, nếu không được như vậy đó thì cũng phải là một tạng kèm theo sớ giải. Tại sao nó quan trọng như vậy? Bởi vì á, quý vị đừng có để cái chuyện học đạo, hiểu đạo đó là đẩy hết cho mấy ông sư, rồi chúng ta không cần phải học hành cái gì hết. À, không phải. À, tại sao như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta học kinh nhiều á, chúng ta áp dụng nhiều vào ở trong cái đời sống đó, thì quý vị sẽ thấy là chúng ta áp dụng được nhiều lắm luôn quý vị. Ở đây nó như thế này nè, trong trong Tăng Chi, cái kinh Thành Trì, Đức Phật nói dạy là cái người mà nghe nhiều ở đây là nghe nhiều kinh điển, thì khi họ nghe nhiều như vậy đó, họ chấp nhận đó, họ thọ trì nó, họ thâu góp nó lại, họ collect nó lại, thì như vậy đó họ hiểu được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, và bắt đầu họ suy tư. Mà chính vì họ suy tư họ nắm giữ, họ nhớ lấy những cái đó. Đó, nhờ như vậy họ có chánh kiến. Chính vì họ có chánh kiến, họ có thể giúp cho nhiều người biết được thế nào là vi diệu pháp, thế nào là cái pháp vi diệu của Đức Thế Tôn. Tôi lấy ví dụ một cái bà mẹ mà nuôi con mà có nhiều kiến thức giáo lý đó, thì biết được cái cách nào á để cho con có thể giữ giới một cách trọn vẹn ngay khi còn là cư sĩ, ngay khi còn nhỏ đó. Rồi một người á, một cái anh sinh viên á, mà ảnh có nhiều cái kiến thức về Phật pháp á, thì ảnh biết là ảnh nên làm ăn như thế nào để mà ảnh không phạm những cái lỗi lầm mà dẫn chính bản thân ảnh đi địa ngục. Rồi một cái người trưởng thành á, mà các vị đó biết nhiều về kinh bản á, thì các vị đó sẽ biết cách làm như thế nào để cho cái việc làm ăn mua bán được suôn sẻ, đối ngoại á, là làm ăn mua bán được suôn sẻ, giao tế bạn bè đó thì biết cách để mà giao tiếp những cái con người xứng đáng, giao tiếp những con người mà không sợ bị phản bội, không sợ bị đâm sau lưng. Nếu làm sếp thì biết cách dùng người, lựa cái người nào mà họ không có khả năng phản làm phản, lựa người nào mà họ có cái khả năng làm việc lâu dài, có cái cách để mà nhìn người. Nếu như quý vị thuộc kinh điển, thuộc kinh bản, quý vị sẽ có một cái cách nhìn người là cái con người nào là mình không thích hợp để mình xài đó, cái con người nào mình không thích hợp để mà mình giao tế đó, mà cái con người nào á, mình xài được, con người nào á, mình giao tế tốt đó, là đối nội, đối ngoại ha. Rồi đối nội đó, mình biết cái cách nào để mà mình phụng dưỡng cha mẹ, biết cách nào để mình hướng dẫn gia đình làm các cái việc công đức, biết cách nào để mà mình giữ lấy cái người mình thương. Rồi đối với cái chuyện vợ chồng, nếu mà quý vị hiểu đạo á, thì quý vị biết cái cách nào á để cho gia đình êm ấm, biết cách nào để mà thuận vợ thuận chồng, biết cách nào để mà giữ lấy cái lửa trong gia đình, biết cách nào để mà đời đời kiếp kiếp hai người thương nhau thì vẫn cứ là vợ là chồng của nhau, chứ không phải là mình chết rồi thì anh đi đường anh mà em đi đường em. Rồi thậm chí có những người mà họ chán vợ, họ chán chồng, tại vì họ lỡ cưới lấy phải một cái người bất tính mà họ biết kiến thức về Phật pháp á, thì họ cũng biết cái cách làm sao đó để mà thôi, lỡ cưới cái đời này rồi thì đời sau tôi không phải gặp cái con người này nữa. Đó, cái người kiến thức rộng đó thì họ biết cái cách nào đó để họ hóa giải những cái hận thù, để họ hóa giải những cái oan cái, để họ gặp những cái người họ ghét, gặp những người không ưa đó, họ có cách họ giải quyết. Cho nên đó, cái chuyện mà học hỏi giáo lý đó, nó luôn luôn là một cái sự cần thiết, không chỉ riêng cho cái hàng tu sĩ mà ngay cả hàng cư sĩ tại gia của gì nữa đó, nhiều ứng dụng lắm. Thành ra tôi rất lấy làm tiếc, tôi rất lấy làm tiếc là tại sao đó rất ít những Phật tử mà chịu khó nghiên cứu kinh tạng đó. Tại vì cái tính ứng dụng của kinh tạng vào đời sống của gì có rất là nhiều ha. Từ một cái em bé nè muốn học giỏi nè thì cũng có cách để cho nó học giỏi, muốn tăng cái khả năng ghi nhớ cũng có cách để tăng khả năng ghi nhớ cho nó, muốn có tăng cái khả năng suy tư và tăng trưởng trí tuệ cũng có cách để tăng trưởng trí tuệ đó. Rồi làm sao để trở thành một cái bé khỏe bé ngoan thì cũng có cách đó. Rồi lớn lên tí nữa làm sao để mà giao tiếp với bạn bè cũng có cách, làm sao để giao tiếp với những người trong gia đình nó cũng có cách. Rồi lớn lên nữa làm sao để lựa chọn nghề nghiệp nó cũng có cách, trong kinh hết có hết, trong kinh có hết. Rồi làm sao đó để đi làm mà có khả năng nuôi gia đình nó cũng có cách. Có nghĩa là từ một người, từ một đứa nhỏ cho tới một người già đó, tất cả các cái giai đoạn của họ họ đều có thể tìm thấy ở trong kinh tạng để họ ứng dụng vào đời sống. Cho nên cái kiến thức rộng này đó, ngay cả đối với hàng cư sĩ quý vị rất là cần thiết. Cho nên cái chuyện học tập học giáo lý đó, nó là cần chứ không phải là cái chuyện thừa đó thưa quý vị. Đừng có đổ hết cho mấy ông sư đó. Mà cái biết cơ bản nhất, khi gọi cơ bản thì có nhiều người họ coi thường. Tôi phải nói là cái biết nền tảng, cái biết gốc rễ đó là quý vị phải biết cái gì, biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, đâu là nguyên nhân của thiện mà đâu là nguyên nhân của bất thiện, làm sao để diệt trừ bất thiện và làm sao để tăng trưởng thiện. Thì đó là sáu cái biết cơ bản mà quý vị phải nắm đó. Cái gì là bất thiện? Sát sanh là bất thiện nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối là uống rượu đó, thì nó là bất thiện. Không có niềm tin nơi tam bảo, không có niềm tin nơi nghiệp báo thì nó là bất thiện. Nó tà kiến là bất thiện. Mà do đâu có mấy thứ đó? Do tham, do sân, do si. Rồi làm sao để mà diệt trừ bất thiện? Bằng cách tu tập bát chánh đạo đó. Rồi cái gì là thiện? Là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Sư nói vậy đó, có khi quý vị nói ở cái này biết hết rồi mà sư lặp lại làm chi. Sư xin thưa quý vị có nhớ cái câu chuyện của vị thiền sư Ô Sào ở bên Trung Quốc không? Thì có một hôm đó, một cái ông quan, mà ông quan gọi là quan tể tướng thì phải, là một ông quan lớn lắm ha. Ông tới ông gặp vị thiền sư Ô Sào, ông hỏi là bây giờ đó, tôi không có thời gian, bây giờ ông làm ơn ông gói gọn cái nền tảng giáo lý của Đức Phật, cái gói gọn lại để mà nói cho tôi. Thì thiền sư Ô Sào mới nói trích một câu ở trong Pháp Cú, đó là không làm các việc ác, làm các hạnh lành, giữ tâm trong sạch là lời chư Phật dạy. Thì cái ông tể tướng đó, ông mới nói là trời ơi, tôi tưởng ông là một cái ông thiền sư coi như là đạo cao đức trọng, thì ông dạy cái gì đó nó cao siêu, chứ còn ông nói bốn câu đó thì xin thưa với con nít bảy bảy tám tuổi nó cũng nói được. Thì ông vị thiền sư Ô Sào nói đúng là câu đó con nít bảy tám tuổi nó cũng nói được, nhưng mà ông già bảy tám chục tuổi còn chưa chắc đã làm được. Cho nên á, quý vị đừng có thấy là sư có nhắc đi nhắc lại không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nhắc đi nhắc lại quý vị nghe quý vị nhàm tai, nhưng mà xin thưa nghe nhàm tai mà mình làm được hay chưa nó mới quan trọng đó. Như vậy đó thì do đâu xin hỏi, do đâu mũ gì giữ giới được? Nguyên nhân cái gốc rễ của nó là cái gì? Đó là vô tham, vô sân và vô si. Và làm sao để tăng trưởng nó? Thì trong cái bài kinh Chánh Chi Kiến á, thì ngài Sa Lợi Phất nói là phải thực hành bát chánh đạo, còn không có một cái con đường nào hết. Cho nên á, ở trong cái cũng kinh Thành Trì, Nagarjuna Paramasutta trong Tăng Chi Bộ Kinh, thì Đức Phật đề nghị cái hàng Phật tử để gọi là có trí tuệ để mà tu tập, làm sao để cho các cái bậc trí khen, các bậc trí mà không có chê trách, là thứ nhất là họ phải có cái lòng tin ở Đức Phật. Thứ hai là họ phải biết hổ thẹn đối với tội lỗi. Thứ ba là họ phải biết ghê sợ tội lỗi. Thứ tư quan trọng là phải lấy cái sự nghe nhiều nó làm vũ khí đó, phải lấy cái sự nghe nhiều nó làm vũ khí. Tại sao? Khi mà chúng ta biết nhiều quý vị, nhất là biết nhiều kinh tạng á, khi chúng ta giải quyết các cái phiền não á, chúng ta rất là linh động. Chứ còn xin lỗi chứ, có nhiều người á, họ niệm Phật thư giả sử như họ niệm đúng đi ha, thư giả sử như họ cách niệm Phật của họ niệm đúng đi, thì cũng không phải lúc nào cũng lo niệm Phật được. Đó, có những lúc á, mà cái chuyện niệm Phật nó không có tác dụng thì mình phải linh động, mình lôi một cái phương pháp khác ra. Ví dụ như hôm nay tự nhiên cái bị mình lười đó, không muốn làm gì hết trơn, không muốn làm, tự nhiên mình ngồi mình niệm Phật, thì cái xin thưa với cái chuyện niệm Phật đó, nó có giúp cho cái gì tinh tấn hơn không? Không chắc hay. Hoặc là tự nhiên cái mình con của mình nó bất hiếu, nó bất hiếu với ông bà, nó bất hiếu với mình, thì mình muốn dạy con, mình đi mình ngồi mình niệm Phật, thì sư xin thưa là coi chừng mình chật á, nó giống như á bị cảm thì uống thuốc cảm, bị ho thì uống thuốc ho, chứ còn bị ho mà mình chơi thuốc cảm hoặc bị cảm mình vớt thuốc ho thì coi chừng là mình không có hết bệnh. Cũng vậy, khi mà chúng ta biết nhiều giáo lý, biết nhiều kinh tạng á, thì cái cách để chúng ta giải quyết phiền não nó có rất là nhiều cách linh động. Mà khi mà cách này chúng ta phản được á, chúng ta chuyển qua cách khác. Cho nên á, chúng ta phải lấy cái sự nghe nhiều làm vũ khí. Rồi thứ năm á, là sống tinh tấn. Thứ sáu á, là sống có chánh niệm. Thứ bảy á, là phát triển những cái trí tuệ quán. Và thứ tám là chứng đắc các cái tầng thiền định. Và nhờ như vậy đó, chúng ta sẽ trở thành một cái con người được các cái bậc trí tán thán. Và cái hiểu nghe, cái nghe nhiều tiếp theo á, sư cái này sư phải nói nha, thì có lẽ là do cái khả năng của sư hạn chế hoặc là như thế nào đó. Thì khi mà chúng ta đi theo tuần tự, chúng ta diễn dịch cái chú giải đó, thì có lẽ là một số vị nghe các vị buồn ngủ, tại vì không thấy ông nói cái gì mà nó hứng thú á. Thì xin thưa thì bây giờ chú giải nói sao thì mình nói vậy thôi. Chứ bây giờ không lẽ giờ mình ngồi mình phân ra để mình tán dóc trên trời dưới đất để cho quý vị thấy là nó hứng thú. Cái sự nghe nhiều tiếp theo á, mà được đề cập ở trong chú giải đó là gì? Đó là chúng ta phải hiểu được bốn cái pháp chân đế. Đó là gì? Tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Đó. Thì có nghĩa là chúng ta hiểu, chúng ta phải học vi diệu pháp. Quý vị biết là ở chúng ta hay nói Đức Phật có 84 tám muôn bốn ngàn pháp môn, thì á nó hết một nửa là nằm ở trong tạng vi diệu pháp. Thì sư rất lấy làm ngại là một số vị không có mặn mà lắm đối với cái tạng vi diệu pháp, mà trong khi đó ở đây chú giải nói đó là để được gọi là một cái bậc nghe nhiều á, thì tối thiểu vị đó phải hiểu được bốn cái pháp chân đế, đó là gì? Tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, thì đó mới được kể là một vị nghe nhiều. Thì chính nhờ chúng ta là một cái người nghe nhiều á, thì chúng ta được chúng ta là một con người rất nhiều lợi lạc. Quý vị, lợi lạc thứ nhất á, là lợi lạc cho chính mình. Tại vì sao? Khi mà chúng ta gặp bất kỳ một cái vấn đề gì đó ở trong cuộc sống, chúng ta đều có thể đem pháp ra để chúng ta giải quyết hết. Từ cái chuyện sinh sống ở trong gia đình, cho đến giao tế ở ngoài xã hội, cho đến cái chuyện kiếm sống, chuyện sinh nhai, chúng ta đều hoàn toàn có thể ứng dụng Phật pháp vào trong cuộc sống của chúng ta. Đó là đối với mình. Đối với người khác á, đối với người khác, khi người ta nhìn mình, nhìn một cái người mà có nhiều học vấn, có nhiều trí tuệ đó, Thì sư phải nói với cái người á, mà có học á, người nhiều trí á, người nghe nhiều, người hiểu biết nhiều, cách cư xử của họ nó khác với cái người mà họ thất học, nó khác nhiều lắm. Cho nên khi mà người ta nhìn mình á, mà nhìn một cái người mà có hiểu biết, họ sẽ thích, họ nhìn mình á, họ sẽ có cái lòng tin, họ có lòng tin với mình, họ thích thú đối với mình. Mà khi mà họ ưa thích mình á thì họ sẽ đến gần, mà khi họ đến gần á thì họ sẽ tiếp xúc, họ sẽ nói chuyện. Mà khi quý vị biết rồi, khi mà nói chuyện với các bậc trí thì mỗi một lời một chữ mà mình nói ra, mà nói theo pháp á, thì nó có sức hút lạ lắm, nó có sức hút lạ lắm, mà nó sẽ giúp cho người ta, nó khiến cho người ta phải lắng tai người ta nghe. Mà chính vì người ta lắng tai người ta nghe đó, cho nên là người ta có khả năng họ ghi nhớ, rồi họ suy nghĩ cái ý nghĩa của từng cái lời nói. Rồi khi đó họ vui vẻ, họ chấp nhận. Tại vì sao? Trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật nói như thế này: cái vũ khí của đứa bé đó là tiếng khóc, vũ khí của phụ nữ là sắc đẹp, vũ khí của nhà vua đó là uy quyền, vũ khí của cái kẻ ngu đó là cái sự ngang bướng, vũ khí của bậc trí đó là lý lẽ, và vũ khí của các bậc sa môn á, những ông thầy tu á, là sự nhẫn nại. Cho nên cái vũ khí của quý vị đó, nó là gì? Đó là cái lý lẽ. Mình nói á, mà mình nói theo pháp á, là tự nhiên nó có lý à, ta không có bẻ được đó. Rồi khi mà chúng ta nói mà họ họ chấp nhận được á, thì tự nhiên là họ có một cái lòng tin, họ có một cái ước muốn để họ phát triển lấy chính họ. Mà chính vì họ có cái sự ước muốn đó, nó mới dẫn họ đi đến cái sự cố gắng. Mà chính nhờ họ cố gắng, họ mới đưa đến cái sự thực hành. Mà chính nhờ thực hành, họ mới đem lại những cái lợi lạc cho chính họ và cho những người khác. Cho nên á, bản thân mà chúng ta là những người nghe nhiều, thì nhờ chúng ta nghe nhiều, chúng ta suy tư, chúng ta ghi nhớ những cái kiến thức giáo lý đấy, thì chúng ta lợi lạc cho chính mình, lợi lạc cho gia đình và lợi lạc cho những người xung quanh. Nhưng mà nói như vậy, nó sẽ có những cái người đó họ không ưa, tại vì họ thích tăng dốc, họ thích nói những cái chuyện mà trên trời dưới đất đó. Cho nên á, khi mà chúng ta nói những cái chân lý á, thì họ nghe họ thấy nhàm chán. Vì đừng có nói là chánh pháp dễ nghe nha, chánh pháp rất là khó nghe, chánh pháp rất là khó nghe. Mà chỉ những ai đó đại căn đại duyên đại phước, họ mới có khả năng họ nghe được chánh pháp, họ mới có khả năng họ chấp nhận chánh pháp, họ mới có khả năng họ hành theo chánh pháp. Chứ còn á, cái người mà thiếu phước á, họ nghe phải nói họ nghe họ buồn ngủ chết luôn. Rồi chúng ta qua cái phần tiếp theo. Đó là gì? Thuyết pháp. Cái thuyết pháp ở đây đó có nghĩa là cái nghề thủ công. Thuyết pháp có nghĩa là cái nghề thủ công. Thì đây nó kẹt cái là tôi không hiểu như thế nào, mà quý vị khi mỗi vị có đọc cái bản dịch rồi. thấy thì ở đây đó là cái sự lại các ngài lại dịch là cái sự suốt thông phận sự của người xuất gia và tại gia đó, thì nó không dính dáng gì hết, nó không dính dáng gì hết cái chuyện mà suốt thông phận sự của người xuất gia và tại gia đó. Rồi trong cái bản này đó thì lại là thông suốt các luật nghi đó, thì quý vị thấy không, là mình mất hẳn một ý, mất hẳn một ý là làm các nghề thủ công. Thì cái thuyết phá thì tại sao ở đây đó lại Đức Phật lại đưa vô là cái nghề thủ công mà nó lại là một cái hạnh phúc tối thượng, là tại sao? Bởi vì ở đây nè, quý vị thấy chú giải ghi đây, sẽ chép cái đoạn chú giải đó: tất thá a gà dí cá thí phần nà má Paru tháo quý ra hi tăng Akusala quý quách hi tăng. Có nghĩa là cái nghề thủ công á, là cái nghề nó không có trở ngại hoặc nó không có làm hại những cái chúng sanh khác, mà nhờ như vậy đó chúng ta tránh được các cái nghiệp bất thiện. Cho nên á, khi mà chúng ta làm được các cái nghề thủ công á, thì nó là một cái điều hạnh phúc tối thượng. Cái nghề thủ công ở đây ở trong chú giải nói đưa ra ví dụ như ngay cả cái nghề mà làm cẩm thạch hộc hoàng á, ví dụ như cái nghề mà làm kim thợ kim hoàng, ví dụ làm kim cương đá quý đó, thì cũng tính là nghề thủ công, nhưng mà cái nghề đó nó xa quá. Tại vì quý vị thấy á, khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái nghề nghiệp nào đi chăng nữa đó, thì nó cũng rất dễ khiến cho chúng ta phạm đến những cái chúng sanh khác. Nhiều người á, họ chủ trương ăn chay bởi vì họ cho rằng á, cái chuyện ăn chay đó thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến một ai. Nhưng mà xin thưa là phải coi lại, bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta ăn hạt gạo á, thì người nông dân họ phải trồng lúa. Chúng ta ăn bó rau á, thì người nông dân họ phải trồng rau. Chúng ta ăn cái cây á, thì người nông dân họ phải trồng cái cây trái, thì chúng ta mới có những cái đó chúng ta ăn. Mà quý vị thử bao giờ mà quý vị hỏi một cái người nông dân á, khi họ làm những cái việc đó, họ trồng lúa, họ trồng rau, họ trồng cây ăn trái, họ có làm một việc đó là họ xâm hại đến tính mạng của những cái chúng sanh khác hay không? Có hết. Ngay khi một người nông dân á, cày xuống cái thửa ruộng á, là đã giết biết bao nhiêu một cái con vật nó ở dưới cái đồng ruộng rồi. Đó. Rồi khi mà người nông dân á, bảo vệ thực vật bằng cách là diệt trừ sâu bọ, là người nông dân đã giết hại biết bao nhiêu con sâu con bọ. Rồi gần đây đó là có cái nạn châu chấu á, thì người nông dân họ phải diệt châu chấu, bởi vì nếu như không diệt châu chấu thì không thể bảo vệ được thực vật. Thì chúng ta không thể nào chúng ta nói là cái chuyện mà chúng ta ăn á, mà chúng ta nói là chúng ta ăn rau củ nhịn nó ngon lành, nó không có ảnh hưởng tới một chúng sanh nào. Phải coi lại. Cho nên cái nghề nông dân á, bản thân nó cũng là một cái nghề đem lại những cái nghiệp bất thiện. Tại vì sư thử hỏi cái người nông dân nào mà họ không cày cuốc, người nông dân nào mà họ không bảo vệ thực vật, nó hiếm lắm, hiếm lắm. Cho nên cái nghề mà quý vị làm được cái nghề thủ công á, thì nó là một cái điều hạnh phúc tối thượng. Rồi như thế nào nữa, chúng ta làm một số cái nghề, ví dụ như cái nghề chăm sóc khách hàng, mang tiếng chăm sóc khách hàng, chứ nhiều lúc chúng ta phải nói dối, chúng ta phải hẹn tới hẹn lui, chúng ta nói dối. Rồi những cái nghề marketing, những cái nghề mà bán hàng đó, cũng có khi chúng ta phải nói dối để chúng ta nâng cái sản phẩm chúng ta lên, chúng ta cũng phải phạm giới. Rồi ngay cả cái nghề mà chúng ta xem như là cái nghề cao quý, như là cái nghề y, thì xin thưa, để mà đào tạo ra được một cái vị bác sĩ thì vị đó cũng phải thực hành trên những cái con vật còn sống. Ví dụ như con ếch, chuyện đơn giản nhất là thí nghiệm là chơi ở trên con ếch đó, rồi trên những cái con vật khác, rồi để thí nghiệm ra những cái loại thuốc mà chúng ta gọi là vaccine á, những cái loại thuốc chữa bệnh á, là cần phải có sự hy sinh của biết bao nhiêu những cái loài động vật để mà nó hy sinh cái tính mạng của nó, mang tiếng là hy sinh tính mạng, chứ thực tế là chúng ta đang tàn sát tụi nó để bắt tụi nó thử nghiệm cho cái loại thuốc của mình. Cho nên ngay cả như cái nghề mà chúng ta xem như là một cái nghề cao quý thì nó cũng ảnh hưởng đến những cái chúng sanh khác đó. Chưa biết là có một cái anh Phật tử á, mà ảnh làm trong cái nghề học y, nhưng mà chính vì ảnh là Phật tử cho nên khi ảnh học y á, ảnh thực tập trên những cái con vật sống á, ảnh làm không được, mà chính vì vậy là ảnh bỏ, ảnh không có học nữa. Trong khi đó quý vị biết là để thi vô cái trường đại học y dược cái điểm nó đâu có thấp đó, nhưng mà khi mà ảnh phải thí nghiệm thực hành trên những con vật còn sống, ảnh không có chịu được, cho nên ảnh nghỉ. Cũng như sư hồi khi mà còn đi làm thì cũng làm qua cái nghề là chăm sóc khách hàng, nhưng mà khi mà mình nói dối tự nhiên nó ngượng miệng. Thành ra quý vị thấy là các cái công việc ở đời đó mà muốn tránh các ác nghiệp nó khó ghê lắm. Cho nên ở đây đó, Đức Phật đề nghị một cái việc, đó là gì? Đó là cái nghề thủ công. Chính cái nghề thủ công đó nó không ảnh hưởng đến chúng sanh khác, và nhờ như vậy chúng ta không có tạo các ác nghiệp đó. Nghề thủ công có nhiều, không lẽ giờ cũng gì bác sư nói, ví dụ như là đan lát, hoặc là như là làm gốm, thì nó cũng là nghề thủ công. Hoặc là cái nghề chúng ta nói là cái nghề dạy học thì nó cũng là nghề thủ công đó. Thì quý vị thấy là như là thời Đức Phật quá khứ á, có một cái vị thánh A-na-hàm, vị thánh này làm việc á ngộ lắm, vị này rất là nghèo, không xuất gia tại vì phải nuôi mẹ già. Vị này làm gốm, nhưng mà vị này không có đạo đức, không có đạo đức. Vị này chỉ đi ra ngoài bờ sông, bờ biển á, bờ sông á, rồi lượm nhặt những cái đất sét á, mà con này con kia nó đùng lên, rồi vị này lượm về đó, rồi vị này mới nặn thành cái này cái kia đó. Rồi sau khi mà nặn thành cái thành phẩm rồi đó, vị này cũng không đem bán nữa, không có như mình đâu mà làm ví dụ như làm marketing, làm sale này nọ để mà đem bán sản phẩm, giới thiệu sản phẩm. Ngài không có, ngài để những cái đồ mà ngài nặng, đất sét mà ngài nặng ra đó, gốm rồi ngài nặng ra đó, ngài để một nơi, rồi ai đi ngang qua đó cần á thì lấy, rồi muốn cho ngài cái gì đó thì cho đó. Cái gì thấy cái cách mà kiếm sống, cách kiếm sống của một vị thánh đó, nó khác mình ghê lắm đó. rồi một cũng một vị thánh A La Hán nữa, mà vị này làm cái nghề, vị này làm cái chuyện là vị đó chăn trâu đó. Thì khi mà vị này chăn trâu á, thì vị này làm một cái chuyện đó là vị này không có như mình, mà mình chăn nó là mình lấy cây rồi mình đánh nó để mình cho nó đi, hay là mình nắm cái sợi dây á, mình lôi cái mũi của nó đó để mà mình kéo nó đi. Vị này không có, vị này chỉ đơn giản làm cái chuyện là vỗ tay đó. Thì khi mà ngài muốn con trâu nó làm gì đó thì ngài vỗ tay cho nó, rồi con trâu nó làm theo. Chính vì cái đức hạnh của một vị thánh đó, cho nên á là con trâu á nó làm theo ngài. Đó, thành ra quý vị thấy là cái cách mà sinh sống của những cái bậc hiền triết á, nó khác mình nhé. Rồi ngay cả một cái vị xuất gia đó, cái nghề mà Đức Phật nói, cái nghề đó mà ngài cho phép một vị xuất gia làm đó là gì, đó là ôm bát đi ăn xin. Tại vì cái chuyện ôm bát đi ăn xin đó, nó không có phiền hà ai hết trơn hết trọi á. Người ta thương thì người ta cho, người ta ghét thì người ta chửi. Vì chưa gặp cái chuyện mà bị người ta thách mé, người ta chửi là sư đi cấp thật là sư bị rồi đó. Ai thương á thì người ta cho, chứ còn mà nó đi ngang mấy cái xứ cái xóm mà nó không có thuần thành, nó không theo đạo Phật á, nó ngồi nó thách nó mé, nó chửi tới nơi luôn á. Mà nhiều lúc mình nghĩ á, việc gì phải như vậy, không thương thôi, mắc mớ gì chửi, mình có làm gì ai đâu đó. Thành ra đó, cái vị mà tu sĩ đó, Đức Phật chỉ cho làm một cái việc, đó là gì, đó là ôm bát đi ăn xin. Ngay cả cái chuyện thuyết pháp đó, thì cũng chỉ nhằm một mục đích là để độ sinh thôi, có nghĩa là giúp cho người ta được giác ngộ, chứ không phải là coi đó như một cái nghề. Một vị tỳ kheo không có được phép coi cái chuyện thuyết pháp là một cái nghề để đem lại danh tiếng và lợi dưỡng đó. Vị đó chỉ được làm được một cái chuyện, đó là gì, đó là ôm bát đi ăn xin. Rồi sẵn đây thì tôi nói nó hơi ngoài lề một tí xíu, đó là có Phật tử á, các vị đã nói là bây giờ nếu như mà mấy sư ôm bát đi cất thực ở ngoài đường á, mà mấy sư không nhận tiền á, rồi mà người dân Việt Nam của mình á họ không biết, họ cứ thấy mấy ông sư á ôm bát đi ngoài đường họ cho tiền. Và bây giờ nếu như mà sư ôm bát ra ngoài mà sư không lấy tiền á, là làm sao sư sống? Thì sư thiệt cái gì như vậy, khi một vị tu á là mình phải tin tưởng vào cái phước của mình. Hơn nữa đó, mình đi khất thực á là mình có cái lý tưởng, một cái thực tế á, là khi mà sư ôm bát đi khất thực á, là hồi xưa hồi trước á, cái hồi mà mới ôm bát đi người ta không biết cái gì hết trơn á, thì đi đánh một cái vòng rất là lớn, đánh một cái vòng rất là lớn, đi như vậy có khi là đi 2 tiếng đồng hồ đó. Thì cái người mà họ ai cứ tới, người ta không, người ta để tiền vô thì mình cứ đơn giản mình nói à, tôi không lấy tiền đó. Rồi nếu mà ai hỏi gì á thì mình nói ví dụ như cho đồ ăn thì cho gì đó thì cho, thì ban đầu nó nói như vậy. Về sau á khi người ta biết rồi đó, người dân ở xung quanh nó tự nhiên họ biết rồi, là cái họ làm một cái chuyện là họ tuyên truyền giùm mình, có nghĩa là họ thấy ai mà bắt đầu là móc bóp tiền đó, họ nói thôi đi mua cho ông sư cái đồ ăn, đi mua cái nãy kia đi, chứ còn ông sư ông không có lấy tiền đâu đó. Thì từ từ á người ta biết rồi, người ta cũng cho mình đồ ăn thôi. Rồi suýt rồi sau này á sư đi á, là sư phải né một số đường. Né ở đây là né làm sao, là tại vì á, biết mấy cái chỗ đó mà Phật tử họ tương đối họ thuần thành á, mình đi một cái đoạn ngắn, đoạn rất là ngắn, đi chừng có 15 20 phút hà, là họ để cho đầy cái bát luôn, ôm nặng vai luôn là phải đi về, không còn không có đi được nữa. Cho nên đôi khi là mình tránh cái chỗ đó ra, đó, mình đi vô chỗ khác để mà mình đi được xa hơn. Có nghĩa là nếu như quý vị ơn bác đi khất thực á, mà không nhận tiền, không có lo đói, tôi nói thiệt là không có lo đói, là người ta cũng đặt bát, người ta cũng đặt bát, người ta đặt đồ ăn cho mình nè, không có đói đâu. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp là ráng chịu khó tí xíu, tại vì nhiều người họ không biết á, thì nó sẽ có nhiều cái trường hợp là dở khóc dở cười làm sao, họ đặt bát, họ đặt toàn mì gói không thôi, thì nói là sư về sư chịu khó ăn mì gói nha, mà các vị đó không biết một chuyện á, là một vị tỳ kheo á là không có được nấu, cho nên á cái gói mì á mà nếu như mà trưa hôm đó mà tư mà dùng mì á thì có hai cách, một á, là ăn sống, hai đó là đổ cái nước lạnh á, đổ nước lạnh vô cái bát nha, đổ nước lạnh vô cái bát xong rồi xé cái gói mì á, xé mì á thả vô ngâm tí xíu, bắt đầu nó mềm ra, nó mềm ra bắt đầu là dớt ra, chắc bỏ cái nước đó đi, chắc ra rồi cho gia vị vô để mà ăn đó, chứ không có cái chuyện mà nấu nước sôi để mà chế vô đâu đó. Rồi có khi á, là Phật tử là họ cho toàn trái cây không thôi, thì thôi hôm đó là mấy sư là ráng ăn trái cây trừ cơm, hoặc là có khi đi một số nơi á, mà Phật tử họ cho toàn bánh kẹo không thôi, thì ngày hôm đó là thôi chịu khó ăn bánh kẹo trừ cơm, thì có một số buổi như vậy thì có à. Nhưng mà ở đây á, tôi nói nó hơi ngoài lề à. Tóm lại đó, một cái người cư sĩ á, mà họ làm các cái nghề thủ công thì đó là điềm lành tối thượng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta làm các nghề thủ công như vậy đó, chúng ta không có phiền ai hết trơn hết trọi. Rồi cái thứ hai đó là quý nó vô, quý nó vô ở đây, cho nên là trong ở đây nãy quý vị thấy là hai cái đoạn mà dịch đó, là có cái phần giữ thông suốt cái luật, rồi thông hiểu biết được cái phận sự của người xuất gia và tại gia, thì nó nằm ở trong quý nó vô này. Cái quý nó vô á, có nghĩa là cái người đức hạnh ha, quý nó vô nghĩa là người đức hạnh. Đó. Cái người đức hạnh này á, ở đây là nó chỉ cái người cư sĩ tại gia, chứ nó không có nói gì tới người xuất gia hết nha. Chỉ người cư sĩ tại gia. Thì như thế nào là một người đức hạnh, một người cư sĩ tại gia mà là một người đức hạnh? Thì đó là cái người đó làm 10 cái thiện nghiệp thì đó là người đức hạnh. Thì chích cái đoạn đây. Đó. Có nghĩa là cái quý nó vô ở đây đó là chỉ cho cái người gia chủ, cái người gia chủ mà có đức hạnh, có giới. Mà cái người gia chủ có giới ở đây đó là cái người mà giữ 10 cái thiện nghiệp nha, 10 cái thiện nghiệp. Ở đây quý vị thấy nè, nó đi theo từng bậc, đi theo từng bậc. Cái bậc đầu tiên á, là những cái trước á, là sư nói là chúng ta giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì ở đây đó nâng lên là chúng ta giữ 10 giới, giữ 10 giới. Có nghĩa là về thân á, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Nha. Về khẩu á, là không nói dối, không nói vô ích, không nói đâm thọc, không nói ác ngữ. Đó. Thân tam khẩu tứ ý tam, ý là không có tham, không có sân và không có tà kiến. Đó. Thì khi mà chúng ta thực hành như vậy đó, thì chúng ta là một người đem lại cái sự hạnh phúc. Thì cái chuyện mà cái lợi ích của cái sự giữ giới đó thì sư đã nói nhiều rồi, nói rất nhiều từ trước rồi, cho nên là bây giờ mình cũng không có nói lại, không nói thêm để làm cái gì. Mà ở đây đó có nghĩa là chúng ta thêm một bước nữa, có nghĩa là trước đó chúng ta giữ năm giới, thì bây giờ chúng ta thêm một bước, chúng ta giữ 10 giới. Đó. Cái gì đấy là tăng thêm ha, tăng thêm là giữ 10 giới. Thành ra đó, mới có cái trường hợp là có một số một bộ phận cư sĩ đó họ hay vậy nè, là thay vì bình thường họ đọc á là pa na ti pa ta we ra mani tikka balang samani yami adina dana we ra mani tikka balang samani yami, nghĩa là họ xin thọ năm giới, là tôi con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Thì thay vì họ xin năm giới thì họ xin thẳng luôn 10 giới đó. Thì đối đối với cái nhìn của Phật pháp á, thì nó là một sự tiến bộ. Tại vì ban đầu á, quý vị mới đầu thì quý vị giữ năm giới trước, rồi sau khi mà quý vị giữ được năm giới rồi á, chúng ta đi thêm một cái bước nữa cao cấp hơn, chúng ta giữ 10 giới. Thì nhờ chúng ta giữ 10 giới đó, chúng ta được nhiều cái lợi lạc của cái chuyện chúng ta giữ 10 giới. Nói thậm chí ví dụ như là trong cái chuyện mà cái khẩu á, nó chia ra làm bốn, cái không nói dối là nó chung với cái năm giới rồi, cái không nói vô ích á, là hôm bữa trước là sư đã phân tích rồi, rồi không có nói cái lời ác độc, sư nói mình nói cái lời đó đó nó hại vô cùng cái gì. Có những khi mình buồn mình bực một ai đó đó, mình buộc lời mình mắng chửi, mình không biết mình chửi người ta như thế nào, mình nguyền rủa người ta như thế nào là mình sẽ thành một cái con người y chang như vậy. Ví dụ như có người á, họ tức ai đó quá mình chửi đồ cái thứ mà ngu như heo, đồ cái thứ mà ngu như bò, họ không biết một cái chuyện khi mà họ chửi như vậy là họ gieo một cái nhân làm heo làm bò ở một cái kiếp nào đó trong tương lai. Rồi khi á, quý vị biết là cho nên hôm bữa trước á, tôi mới nói là ngay cả mà cái việc mà thấy một cái ông sư mà tệ quá đó, thì sư cũng không có dám mà bằng trong một cái giây phút nóng giận mà mình kêu ổng hoàn tục đó. Tại vì quý vị biết là khi mà mình buông một cái lời bất thiện như vậy, rồi sau kiếp khác mà mình muốn tu tu rất là khó, tu thì nó cũng sẽ kiếm hết cách này cách kia để cho mình vào. Ngài Chuyên Lá Banh Đắc Cá đó, là ngài Hán dịch là ngài Châu Lệ Bằng Đặc. Hồi xưa đó ngài là một người một vị Tam Tạng Pháp Sư, có nghĩa là ngài thuộc lòng Tam Tạng chú giải. Nhưng mà chính vì ngài thuộc lòng Tam Tạng chú giải đó, cho nên khi ngài thấy một cái vị sư già mà học kinh nó học lên học xuống học lên học xuống học hoài chưa có được á, ngài có buông cái lời là ngài coi thường. Thì do cái nghiệp đó đó, đời này đời Phật hiện tại đó, ngài học hoài, ngay cả một cái bài kệ 6 câu ngài học cũng không có thuộc đó. Rồi thời Đức Phật đó, có một cái nàng kỹ nữ mà phải nói là cái đời xưa đó, nàng từng là một vị tỳ kheo ni, Đó. Mà tại sao nàng lại là một kỹ nữ? Là bởi vì đó nàng buông một cái lời mắng một cái vị tỳ kheo ni khác là một cái thứ kỹ nữ, mà chính vì bà buông cái lời bà mắng người ta đó thì đời đời sanh ra đó bà cứ quở cái là bà đi làm kỹ nữ, chứ bà không có chịu làm bất kỳ một cái nghề nào khác hết đó. Thì quý vị thấy đó, cái lời ác độc đó, nó coi vậy chứ nó nguy hại vô cùng. Quý vị thử ngẫm nghĩ coi, từ hồi xưa tới bây giờ mình đã gieo bao nhiêu cái lời ác độc, mình mắng người ta, mình chửi người ta, mình ví von người ta, mình xúc phạm người ta đó. Rồi tới cái hồi đó cái quả nó trổ á thì mình than mình khóc đó, mình nói tôi sống vậy sao ai cứ đâm thọc tôi hoài, mà mình không biết hồi xưa mình cũng hay đâm thọc người ta, không nói gì hồi xưa bây giờ mình cũng hay đâm thọc người ta, không biết người ta có cái đụng chạm gì mình hay không đó. Vậy đó mà mình cũng ráng mình kiếm chuyện đó để mà mình chọc mình ghẹo, để mà mình nói xỏ nói xiên, để chi, để người ta nghe rồi người ta ứa gan chơi vậy đó. Có những con người như vậy, thì khi mà chúng ta giữ được 10 giới, nhất là chúng ta giữ được cái khẩu nghiệp á, thì chúng ta bớt được rất là nhiều những cái quả xấu đó. Rồi tiếp theo á là xúc xích khí tô. Khoan chờ chị, cái xúc xích khí tô có nghĩa là khéo rèn luyện. Xích khí tô cũng là khéo rèn luyện, thì cái rèn luyện ở đây đó có nghĩa là cái sự rèn luyện để loại bỏ những cái cấu uế của nội tâm. Rèn luyện đầu tiên đó, để được kể là sự rèn luyện đó, nó là phải rèn luyện để mà loại bỏ những cấu uế của nội tâm. Thì một lần nữa xin nói một lần nữa, các ngài á khi mà chú giải á, thì các ngài có khuynh hướng là chú giải là cho nó rốt ráo, chứ còn những cái mà thường quá thì các ngài cũng không có nhắc tới làm chi. Ví dụ như cái sự rèn luyện ở đây mình có thể hiểu là khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái nghề nghiệp nào đó thì chúng ta cũng cần phải rèn luyện để cho nó thuần thục các cái nghề nghiệp đó. Nhưng mà các ngài thì có thể là các ngài cho là cái chuyện đó thì nó nhỏ nó thấp, cho nên là các ngài không đưa vô, mà mình cũng không có năng lực đọc tâm, mà không biết các ngài khi đó các ngài nghĩ gì đó, mà các ngài chỉ đưa ra một cái sự rốt ráo trong kinh tạng là gì, khi rèn nói tới rèn luyện là phải rèn luyện để mà loại bỏ những cấu uế của nội tâm thì nó mới kể là rèn luyện. Đó là sao? Rèn luyện làm sao đó để mà mình không có tham nữa, rèn luyện làm sao để mà mình không có sân nữa, rèn luyện làm sao đó để mà mình nhìn người ta, mình nhìn một cái tâm từ, để mình nhìn người ta mình không có xỏ xiên, mình không có xúc xỉm đó. Mình rèn luyện làm sao đó để mà mình thấy người ta được danh được lợi đó, mình không có ganh tị. Mình rèn luyện làm sao đó để thấy người ta cần cái gì á, mình không có bỏng thẻn, thì nó mới được gọi là rèn luyện. Quý vị biết là trong cái trong kinh Người Bắn Cung, trong kinh Người Bắn Cung thì Đức Phật có ví Có ví như thế này, giống như là nếu như mà một cái anh mà lực sĩ á, mà ảnh ảnh bắn, để coi nó như vậy này. Là ngài An An á, là ngài thấy là một cái những cái anh lực sĩ á, những cái anh mà thợ bắn cung á, những cái anh lính bắn cung á, mà anh có thể anh ảnh bắn cây cung mà nó xuyên qua một cái lỗ, cái lỗ khóa, cái lỗ khóa rất là nhỏ ở cách rất là xa, mà các cái những cái người đó mà xuyên qua là xuyên, không phải xuyên qua một lỗ mà xuyên ra một cái dòng ổ khóa đó, mà họ có thể họ bắn xuyên qua nhiều ổ khóa như vậy, nhiều cái lỗ khóa như vậy. Thì ngài An An về đó mới kể lại Đức Thế Tôn, bởi vì ngài nghĩ là Thế Tôn thế nào cũng sẽ có một cái thời pháp rất là hay. Thì Đức Phật mới đưa ra một ví dụ của ngài, hỏi ngài An An á, so với cái người mà bắn trúng cái lỗ khóa đó đó, với cái người mà bắn trúng một cái sợi lông á, một cái sợi lông ở cách xa đó, mà bắn cái mũi tên bắn trúng được cái sợi lông đó, thì nào khó hơn? Thì ngài An An nói, dạ bạch Thế Tôn, thì bắn trúng sợi lông thì nó khó hơn. Rồi Đức Phật á nói là khi mà bắn, nếu như mà cái sợi lông đó nó chẻ ra 100 lần, nó nhỏ bằng 100 lần á, nó chỉ nhỏ bằng 100 lần thôi mà có thể bắn trúng cái sợi lông đó thì nó có khó hay không? Thì ngài An An nói, bạch Đức Thế Tôn, nó rất là khó. Thì Đức Phật nói đó, cái người á mà có thể bắn trúng được cái sợi lông á, mà chia nhỏ ra gấp 100 lần mà vẫn có thể bắn trúng, coi vậy đó mà nó không khó bằng cái chuyện là vì đó hiểu được 4 đế. Có nghĩa là hiểu được đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Cho nên mà làm sao để mà chúng ta rèn luyện, mà chúng ta hiểu được 4 đế? Chỉ có thực hành thôi quý vị, phải thực hành. Phải thực hành bằng cách gì? Huân tập các cái hạnh lành. Mà ở đây á, là chú trong chú giải đó là không, mình không chỉ huân tập các hạnh lành cho mình mà còn cho cả những người khác nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì á, cái đường tu á, cái đường tu á, nó cần có thầy có bạn, chứ nó không phải là mình chỉ đơn giản là mình sống một mình. Thành ra đó, khi mà chúng ta làm các cái việc phước thiện cho mình, cho người đó, mà mình thì đời sau kiếp khác á, khi mình tu tập á, mình cũng có hội chúng, mình cũng có bè có bạn. Quý vị nên nhớ là nồi nào thì úp cái vung nấy. Chúng ta là người có giới thì chúng ta sẽ có khuynh hướng chơi nhiều với người có giới. Chúng ta là người có định thì chúng ta sẽ chơi nhiều với những người có định. Còn chúng ta là những người thích tăng dốc thì chúng ta sẽ chơi nhiều với những người thích tăng dốc. Cho nên á, khi mà chúng ta huân tập các cái hạnh lành để mà loại bỏ những cấu uế của nội tâm, thì quý vị nên nhớ nó không chỉ dành riêng cho mình mà nó còn dành cho cả những người xung quanh mình nữa. Ở đây chú giải có đưa ra một cái đoạn đi xem. Thì ở đây là ở trong cái trưởng lão kệ, trưởng lão kệ nhóm 12 đó, ngày chánh thân ngày dịch, chứ còn sư không có giỏi đâu mà sư dịch hết mấy cái đoạn này. Cái này ngày chánh thân ngày dịch là ở đây đó, nên học tập chủ yếu về giới, bởi vì ở thế gian này giới đã được học tập kỹ lưỡng, đã được thực hành thì đem lại mọi sự thành tựu. À, cái này là trích trong cái chưởng lão kệ mà ngài chánh thân ngài đã dịch. Có nghĩa là nhờ chúng ta rèn luyện bằng cách chúng ta giữ giới, ở đây đang nói tập trung nhiều về giới, có nghĩa là khi chúng ta rèn luyện bằng cách chúng ta giữ giới, học tập nó, thực hành nó, rèn luyện nó, thì khi đó khi chúng ta thành tựu được giới rồi đó, thì tất cả những cái gì ở thế gian này thì chúng ta cũng được hết trơn hết chọi. Như là trong cái kinh Thánh Cầu á, kinh Thánh Cầu nói một người á mà muốn được danh được lợi đó, có nghĩa là muốn được nhiều tài sản, muốn được nhiều danh tiếng, thì vì đó tốt nhất là vì đó phải giữ giới. Nếu như á mà một người á mà muốn được người ta, được những cái bậc trí khen ngợi, được bạn bè yêu mến, được những cái vị đồng tu yêu mến, được những cái vị cùng làm trong một cái chú xứ yêu mến, thì vị đó cũng phải giữ giới. Nếu như một người muốn được chư thiên và loài người yêu mến, thì vị đó cũng phải giữ giới. Chứ còn đừng có nói gì tới cái chuyện cao hơn là chứng đắc thánh đạo thánh quả, thì đương nhiên là vị đó phải giữ giới. Có nghĩa là muốn cái gì ở trên đời này đi nữa, thì cái chuyện mà vị đó cần làm thì đều là phải giữ giới. Đó. Ở đây đó, cái trong chú giải đó, thì cái nói là Agara ghi Anagarika Vinayo, có nghĩa là người gia chủ đức hạnh ha, người gia chủ đức hạnh. Thì những cái này đó quý vị có thể làm một cái tập danh sách là những cái tên, những cái tên Pali đó, và những cái ý nghĩa để chi, để sau này mà muốn chọn một cái tên mà đẹp mà đúng với cái Pali thì mình có thể mình đem nó ra để mà mình đặt tên, để mình lấy đó là mình làm cái tên cho mình, thì nó hay hơn là nhiều cái tên mà mình nhìn mình quải quá. Có nghĩa là cái kiểu tên dò từ điển á, những cái vị mà giỏi Pali các vị đều chê hết trơn, các vị nói cái kiểu mà lấy tên mà dò từ điển đó là cái kiểu rất là tệ, người ta nhìn như người ta cười chết luôn. Mình nghe thì mình xính ngoại mình ham, chứ còn thực tế nó giống như á, không có ai á, này xin nói hơi ngoài lề, ví dụ như á mà mình muốn hỏi quý vị nè, có ai quý vị muốn đặt một cái tên tiếng Anh đi mà ảnh nghĩ tên là Trọng Hùng, ví dụ như là Trọng Hùng đó, thì ảnh và anh đặt cái, anh không biết là cái Trọng Hùng đó mà dịch qua tiếng Anh đó, anh đặt qua cái tên tiếng Anh là cái gì, thì ảnh nói là ảnh trọng là trọng cũng như là nặng, nặng tiếng Anh là heavy đó, heavy Trọng Hùng, trọng heavy heavy hùng hùng hùng, ở đây là cái gì ta, hùng hùng nó mới dò tiếng Anh đó, hùng ở đây đây coi, hùng là con trống, hùng là con trống đó, trống là mèo đó, thì tên Trọng Hùng, Trọng Hùng đó, anh lấy một cái tên tiếng Anh là Heavy Mail, thì quý vị nghĩ coi, nghĩ coi có ai lấy một cái tên đó mà lấy một cái tên tiếng Anh đem ra ngoài rồi cái người nước ngoài họ nhìn vô á, họ nhìn vô á họ cười chết luôn á, nói thiệt. Cái người nước ngoài họ nhìn vô họ nói trời, cái thằng này nó lấy cái tên gì vậy trời, thì chẳng thà mình không biết tiếng Anh đó, mình để nguyên cái tên không có dấu, Trọng Hùng đó, để cái tên không có dấu thì người nước ngoài họ nghĩ à, đúng là cái thằng thằng Việt Nam. Chứ còn mình chơi mình dò từ điển, cái kiểu mà dịch tên mà dò từ điển mình lấy cái tên nó kỳ ghê lắm, có gì biết không, Bali cũng y chang vậy. Ví dụ như Thanh Tâm hoặc là Thanh Huệ rồi cái gì Đại Bi Hỷ hay cái gì đó, mình bắt đầu là mình dò từ điển, dò có cái từ đó ở trong cái Pali đó là cái từ gì, bắt đầu là mình ghép mình ráp vô rồi mình nói cái tên mình là tên vậy đó. Trời ơi nghe nó kỳ muốn chết luôn. Cho nên á, sư tha thiết ví dụ như mà quý vị muốn có một cái tên mà tiếng Pali mà tên đẹp á, chịu khó sưu tầm đó, sưu tầm có những cái tên dành để chỉ người đó, hoặc những cái tên mà các cái vị ở cái thời Phật đó, họ mang cái tên đó thì giờ mình đem lên mình thích thì mình lấy ra mình xài, chứ còn làm ơn làm phước đừng có đem cái từ điển ra mình dò rồi bắt đầu là mình dịch cái tên của mình. Ví dụ như là chánh tâm bắt đầu là chánh, bắt đầu là samma rồi tâm là chích tá, rồi cái samma chích tá. Sư không chắc là hồi xưa là có ai một người mà dùng cái đó hay không, sư không chắc đó, đây sư lấy ví dụ thôi. Chứ còn đừng có đem cái này ra mà nói ông sư Hạnh Tuệ ông nói là cái ông mà chánh tâm là tên vậy không đúng, nó kẹt quá đó. Thì ở đây đó cái người gia chủ đức hạnh á, trời sư nghe cái này sư ớn muốn chết luôn, sư đọc tới cái đoạn chú giải sư ớn muốn chết luôn. Cái là người gia chủ đức hạnh ở đây đó còn là người có được bốn cái thanh tịnh chi phần, đó là gì? Giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh và giải thoát thanh tịnh. Trời ơi, thì thôi thì chú giải thì nói sao thì mình ghi như là mình học vậy đi. Thì bốn cái này đó, cái giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh đó, thì nó còn dành cho cái hàng cư sĩ, hàng phàm phu á, thì mình còn tịnh tí xíu thôi. Nhưng mà cái giải thoát thanh tịnh á, thì là nói tới A-la-hán rồi. Có nghĩa là ở đây đó, tóm lại ở đây đó là cái sự rèn luyện này đó là cái sự rèn luyện hỗ trợ đưa đến cái quả vị A-la-hán, chứ nó không phải là nó thường đó. Thành ra các cái vị chú giải đó thì các vị có khuynh hướng, nó là trong các bộ chú giải các vị có khuynh hướng là nói cho nó rốt ráo. Thì rốt ráo như vậy đó thì thành ra là người gia chủ đức hạnh đó là người có bốn cái đặc tính của một vị A-la-hán, thì có nghĩa là đó là một vị A-la-hán. Thì kẹt quá, thì đương nhiên nó là rốt ráo thì nó là như vậy ha. Còn mình thì mình có thể mình hạ xuống cái thấp hơn, có nghĩa là một người, chúng ta một người gia chủ đức hạnh đó, là một người giữ giới, một người có giới, có một cái nội tâm trong sạch, gột rửa dần những cái cấu uế của nội tâm, có được một cái sự tri kiến thanh tịnh, có được chánh kiến, biết được đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là cái gì nên làm, đâu là cái gì không nên làm. Đó. Thì coi như Supha Sita Chakya Vacha. Rồi sẵn đây thì coi như là cho nó xong luôn cái đoạn kệ số 3 này đi ha. Supha Sita Vacha có nghĩa là nói cái lời khéo thuyết, nói lời khéo thuyết. Thì nói cái lời khéo thuyết ở đây đó thì nó trùng với cái ở trên, cái ý ở trên có nghĩa là cái ý mà thực hành 10 cái thiện nghiệp. Ở đây á, là Đức Phật tách riêng ra thì như thế nào á, là nói cái lời thiện, nói cái lời khéo thuyết. Đây ở trong chú giải đó, thì có nghĩa là chúng ta không phạm các cái ác nghiệp về khẩu, bao gồm là nói dối, nói ác độc, nói đâm thọc và nói vô ích đó. Chứ còn cái lời khéo thuyết ở đây á, chúng ta không thể nào hiểu theo cái kiểu là mình nói chứ nó môi miếng, nó nói làm sao mà nói nó nghe nó trầm bổng, nó du dương, hoặc là nói mà mình suy nghĩ như thế nào đó để mà mình nói đó, thì không phải vậy. Cho nên á, quý vị thấy là cái sự cần thiết để mà chúng ta có chú giải, tại vì nhờ chú giải đó chúng ta hiểu được ở đây đó là nói về cái gì ha. Thì ở đây đó nói cái lời khéo thuyết có nghĩa là không phạm các ác nghiệp về khẩu, là bao gồm nói dối, nói ác độc, nói đâm thọc và nói vô ích. Rồi ở đây đó, ở trong chú giải đó thì còn trích dẫn một cái đoạn kinh, trích dẫn một cái đoạn kinh thành tựu năm cái chi phần này đó, thì các cái lời được gọi là cái lời thiện thuyết, không phải là ác thuyết, có là cái lời khéo thuyết đó. Không phạm tội và không bị những người chỉ trích. Thế nào là năm? Đó là gì? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời có liên hệ tới lợi ích và nói bằng từ tâm, thì đó cũng được xem là cái lời khéo thuyết. Cho nên cái khéo thuyết đầu tiên á, có nghĩa là chúng ta không phạm các ác nghiệp về khẩu, là bao gồm nói dối, nói ác độc, nói đâm thọc và nói vô ích. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta nói đó, thì chúng ta nói nó phải bao gồm năm cái chi phần, là nói đúng thời, nói đúng sự thật. Cái này là sư, hình như là sư đã nói rồi, sư bữa sư có nói rồi thì phải. Nói đúng thời ha, nói đúng sự thật, nói lời nhu nhuyến, có là nói cái lời mà nhu hòa, cái lời mà không có dữ dằn, không có cọc cằn, rồi nói lời có lợi ích, và thứ năm là nói bằng từ tâm. Thì khi mà chúng ta nói như vậy đó, là chúng ta là một người đem lại cái lợi ích, đem lại cái hạnh phúc cho số đông. Thì cái đoạn kệ thứ ba nay là xem như là kết thúc. Thì khi mà chúng ta làm được những cái điều đó thì ê tăng măng ga la mút, có nghĩa là chúng ta đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Ba hướng sắc chân chất thuyết phân cho quý na vô cho thuyết thuyết kỹ tô chú pha thi ta chất gia qua cha ê tăng măng đó là mức tăng kiến thức rộng và giỏi nghề thủ công, khéo học tập rèn luyện, nói lời được khéo nói thì nó là điềm lành tối thượng. Cho nên nếu quý vị thấy là giữa một cái bản kinh dịch sát nghĩa và cộng thêm cái chú giải đó thì nó sẽ rõ nghĩa hơn rất là nhiều so với cái chuyện là mình chỉ đơn thuần là mình đọc theo các cái bản dịch thơ, bản dịch thơ đó. Lấy ví dụ như bây giờ đây sư chép lên để cho quý vị thấy để quý vị có cái sự phân biệt ha. Đây đó, đây là bản dịch của ngài Chánh Thân, bản dịch của ngài Chánh Thân. À, còn đây là một cái bản của một cái bản thơ, thể cái thể thơ đó. Thì quý vị thấy là nó đôi khi nó khác rất là xa. Kiến thức rộng đó, và giỏi nghề thủ công, khéo học tập rèn luyện và lời nói được khéo nói là điềm lành tối thượng, là dịch rất là khác. Còn ở đây dịch là thành đa văn nghề nghiệp giỏi đó, nghề nghiệp giỏi thì nó không có đúng với nghề thủ công. Nghề thủ công nó khác với nghề nghiệp giỏi. Rồi thông suốt các luật nghi, nói những lời chân thật là phúc lành cao thượng. Rồi một, nó hạnh được nghe nhiều học rộng. Hai, sự suốt thông phận sự của người xuất gia và tại gia. Ba, điều học mà người đã thọ trì được chín chắn. Bốn, lời mà người nói ra được nghe thật. Cả bốn điều ấy là cao thượng. Thì quý vị thấy là nó có cái sự khác biệt. Cho nên đây là cái sự cần thiết. Đây là sự cần thiết để có cái lớp như thế này, để chúng ta có thể có cơ hội tiếp xúc với cái bản dịch sát nghĩa và tiếp xúc với cái bản chú giải. Sư không là cái gì hết, sư không có giỏi gì hết, mà sư chỉ là một người đọc giùm quý vị thôi, đọc giùm quý vị. Tại vì sư biết là mình có đôi khi mình rất là lười đọc kinh, chứ còn đừng nói chi tới cái chuyện đọc chú giải. Thì sư chỉ làm một cái việc đọc giùm quý vị thôi, chứ sư không có ở đây sư rảnh đâu mà sư ngồi sư chê chắc, sư chỉ trích người này chỉ trích người kia. Đó, thì mong là những cái vị đại đức, thì mong những cái vị thiện tri thức hiểu cho đó, là sư không có rảnh đâu mà lôi mấy cái này ra để mà tạo thêm dư luận, để mà kiếm danh kiếm tiếng, không có đó. Thì bây giờ còn lại chừng cỡ hơn 10 phút, thì không biết là có ai có cái câu hỏi gì hay không. Dạ, con xin phép được hỏi sư được không? Rồi. Khoan, mà xin hỏi là Pháp Huệ là tu sĩ hay là thầy, là sư hay là cư sĩ để... Dạ, con thì là cư sĩ Phật tử tại gia. Rồi. Con muốn hỏi là bây giờ mình là cư sĩ tại gia, muốn làm cách nào để hướng dẫn các con nhỏ của mình phát triển trí tuệ một cách đúng đắn nhất. Cái sư hỏi cái là bây giờ á, con của chú á, là nó khoảng bao nhiêu tuổi? Dạ, con có đứa lớn nhất là 14, đứa nhỏ nhất là 10 tuổi. Và con ba đứa. Thì á, cái nó có một số cương á mà nó phù hợp đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên á, mình phải khéo hướng dẫn rồi đó. Ví dụ như là đối với cái độ tuổi mà cỡ 10 tuổi á, cỡ chừng 10 tuổi á, thì chú có thể đem những cái tích truyện pháp cú, những cái chú giải pháp cú đem ra kể, coi như là kể cái chuyện cổ tích. Thì con nít mà nó nghe những cái chuyện cổ tích á, thì dần dần nó sẽ thấm. Nó thấm rồi khi mà kể xong á, phân tích cho nó lý do gì đó mà người này thì phải chịu cái chuyện như vậy, rồi tại sao á mà người này lại hưởng cái quả lành đó. Từ từ từ á thì nó có được một cái sự hiểu biết cơ bản nó về cái gọi là đức hạnh. Thì trên cái nền tảng đó, trên cái nền tảng đó thì mới đưa dần nó bé đó, nó tới những cái mẫu chuyện cao cấp hơn. Không nên đó, là xem kinh như là cái kiểu mình hiểu xưa tới giờ. Hồi xưa đó, mà nên làm sao đó biến một cái bài kinh đó, để cho bé nó nghe như là mình đang kể một cái chuyện cổ tích đó. Thì khi mà nghe kể chuyện như vậy đó, nó mới có hứng thú. Và chính vì từ những cái mẫu chuyện đó nó rút ra được cái bài học cho bản thân đó. Rồi cái việc mà phát triển, nó để mà phát triển trí tuệ đó, thì thứ nhất là cần phải nghe nhiều học rộng. Nhưng mà bây giờ đó, bé nó còn nhỏ thì nó không có cái khả năng mà tự nó mở kinh ra nó coi. Nếu mà có mở kinh ra coi đó, thì chắc cỡ cái đứa mà 14 tuổi đó, vô cái độ tuổi bắt đầu nó dậy thì á, thì cho nó đọc cái quyển Pháp Cú á, thì cái thể thơ đó thì có thể nó thích. Nhưng mà tôi thấy thường á, thì nít thì nó ngại cái chuyện đọc kinh lắm, người lớn còn ngại nói chuyện nít. Thì có thể đến chùa đó, tiếp xúc gặp những cái vị sư mà có khả năng hướng dẫn đó, nêu ra những cái vấn đề mà tụi nó gặp phải. Ví dụ như là ở trong cái độ tuổi còn đang đi học thì làm sao á, để mà chọn bạn mà chơi, làm sao để chọn bạn mà chơi, những cái loại bạn nào á, là nên tiếp xúc mà những cái loại bạn nào thì không nên tiếp xúc. Rồi khi mà bạn bè rủ đi chơi đó thì có những cái trò chơi nào á, mà mình có thể chơi, mà có những cái trò chơi nào mình nhất quyết là không có nên chơi. Và lý do tại sao như vậy, chứ mình không thể nào mà mình dành cái đem cái oai lực của một cái người lớn ra mà mình bắt nó làm theo hết trơn. Dù nó là con nít, nó phải hiểu cái chuyện đó phải có lý nó mới là theo. Nhất là cái đứa lớn mà nó bắt đầu vô cái tuổi dậy thì rồi, thì nó sẽ bắt đầu nó vô cái tuổi phản nghịch, nó có nhu cầu chứng minh bản thân, có nhu cầu chứng minh bản thân. Chính vì nó có nhu cầu chứng minh bản thân á, thì nó rất cần được hướng dẫn là chứng minh như thế nào đó để mà nó không có phạm sai lầm đó. Cho nên á, mỗi một đứa nó có những cái giai đoạn mà nó có những cái vấn đề của cái độ tuổi của nó. Mà trong cái phạm vi thời gian của một cái còn có mấy phút thì nó không có đủ để thi trình bày hết. Có nghĩa là mình phải làm sao đó để mà mình giải quyết được những cái vấn đề của nó thì nó mới chịu nghe. Nó mới chịu nghe. Phải hiểu nó để mà nó coi mình giống như là con dung ở trong bụng của nó đó. Hiểu tụi nó thì mình nói rồi nó mới chịu nghe. Thì nhờ tiếp xúc nhiều á, nó mới nghe nhiều, học rộng được. Mà chính vì nó nghe nhiều, nó tiếp xúc nhiều á, cái đầu óc của nó mới thoáng ra, nó mới có được những cái cách giải quyết cho từng cái vấn đề của tụi nó. Rồi đó, làm sao á, để mà có cái năng lực để mà nó suy tư, để nó tư duy. Thì nếu có thể á, thì cho tụi nó hành thiền. Tại vì á, cái hành thiền á, nó giúp phát triển cái định và cái niệm. Cái định á, giúp cho một người á, có khả năng tập trung. Mà khi đi học á, cái khả năng tập trung á, nó giúp cho một cái đứa bé đó, nó không có bị phân tâm bởi những cái cảnh tác động ở bên ngoài. Nhờ như vậy á, nó có khả năng nó suy tư rất là nhiều. Rồi cái niệm á, nó giúp cho một người á, có khả năng ghi nhớ. Có nghĩa là muốn tăng khả năng ghi nhớ của nó thì nó phải tăng trưởng cái niệm. Cái niệm nó phải mạnh thì nó mới ghi nhớ tốt. Đó. Rồi chính nhờ định và niệm mạnh á, khi thực hành tuệ quán là thực hành cái niệm xứ á, thì cái trí nó phát sanh. Cái trí phát sanh là nhờ sự phân tích danh và sắc. Nhờ cái thói quen mà phân tích như vậy đó, cái trí tuệ của nó sẽ trở nên nhạy bén. Do đó, đó khi thực hành á, thiền chỉ và thiền quán thì một người á, phát triển được định, niệm và tuệ mà nói theo cái kiểu học ở nhà trường á, là phát triển cái khả năng tập trung vào vấn đề, phát triển khả năng ghi nhớ vấn đề và phát triển khả năng tư duy về vấn đề, thì nó là ba cái điều rất là cần thiết đối với cái độ tuổi mà còn đang đi học. Thì sư đưa ra hai cái phương pháp đó, chú xem đó thì cái nào áp dụng được thì áp dụng. Vâng vâng, xin tri ân sư ạ. Cái một bạn hỏi đó là để khuyến khích người chưa biết đạo nhiều thực hành các hạnh lành như bố thí, mình có nên kể những cái lợi ích như là được giàu sang xinh đẹp ra để họ ham bố thí trước, rồi để dụ cho em nghe pháp thực hành thiền thì mình đưa ra các phần thưởng như thích được đi chơi, đi coi phim, mua quà có được hay không? Cô làm xin nhớ đến cái ngài Nanh Đà là một cái vị em cùng cha khác mẹ với Bồ Tát đó, là khi mà vị này vì nể Phật, nó là vì nể Phật á, cho nên á là mới đi tu. Nhưng mà khi đi tu như vậy đó thì không có yên, tại vì nhớ tới cái cô vợ mà cưới hụt ở nhà, nó cưới rồi mà chưa có được động phòng, nhớ hoài cổ á, thì Đức Phật mới lôi cái vị này lên trên cái lên cõi trời Đâu Xúc để mà cho thấy mấy cái cô tiên nữ như vậy đó. Đó thì mới hỏi là ngài Nanh Đà là mấy cô tiên nữ này so với cái cô vợ ở nhà đó thì ai đẹp hơn? Thì ngài Nanh Đà ngài mới nói thiệt là dạ bạch Thế Tôn, mà nếu so với cô vợ ở nhà, so với mấy bà tiên nữ này á, thì cô vợ ở nhà nó không khác cô khỉ hết trơn đó. Thì Đức Phật mới nói là nếu như mà ông chịu tu á thì được mấy cái cô này nó không có khó. Thì ngài ham để mà lên tu, để mà lên mà được với mấy cô này, ngài ham quá thì ngài mới tu. Rồi mấy bạn đồng tu á mới cười ông này, ông tu để ông cưới vợ, ông tu để ông cưới tiên nữ. Thì khi mà nói ra nó vô như vậy, ngài mới ngài quê, ngài ngại, rồi từ đó là ngài dẹp cái ý định nó một bên, rồi ngài chuyên tâm về tu, và sau đó ngài chứng đắc A La Hán. Thì khi ngài chứng đắc A La Hán á, thì ngài mới đến ngài bạch Đức Thế Tôn, rồi xin Đức Thế Tôn thu hồi cái lời hứa đó, tại vì bây giờ con không cần mấy cô tiên nữ nữa đó. Thì qua đây đó thì tôi thấy là cái chuyện mà khuyến khích á là nó cũng có thể được chứ không phải không được, có thể được. Ví dụ như là nói một người mà muốn bố thí đó, thì mình nói với họ là giàu, muốn giàu phải bố thí mới được giàu, chứ còn coi như cái chuyện mà mình bố thí ở đây là một cái tài sản để mình đầu tư ha, mình đầu tư sinh lời đó, rồi từ từ mình dụ người ta để người ta bố thí. Nhưng mà quý vị phải nhớ như vậy, cái chuyện bố thí á mà nhằm mục đích là để được giàu sang á, mục đích để được mình sung sướng cho đời sau kiếp khác á, thì cái quả báo á, nó sẽ rất là hạn chế. Cũng một món Tôi lấy ví dụ cũng một món trị giá 100 ngàn mà bỏ ra đó, mà nếu như á, mà mình chỉ cầu mong cho cái chuyện mà để được giàu sang á, thì cái quả nó sẽ rất là hạn chế hơn rất là nhiều. Cũng với một người bỏ ra cũng 100 ngàn đó, mà họ không phải vì danh vì lợi, mà họ để chi, họ bố thí vì cái gì? Họ bố thí, thứ nhất họ bố thí để họ xả đi cái tánh bỏng thẻn của họ, thì cái phước nó nhiều hơn vô số lần. Hoặc là họ bố thí bởi vì họ thương người ta, họ thấy người ta khổ, họ phát khởi tâm từ, họ thương, họ bố thí, thì cái quả báo nó nhiều hơn vô số lần. Rồi cái người họ bố thí vì họ nghĩ là họ để họ vun bồi ba la mật, hướng đến cái sự giải thoát rốt ráo để sau này không còn thấy những cảnh khổ như vậy nữa, thì cái quả báo nó nhiều hơn vô số lần, cũng cùng một món tài sản trị giá 100 ngàn. Cho nên thì khuyến khích thì cũng được thôi, nhưng mà sư phải nhắc nhở trước là khi mà chúng ta làm các cái việc phước thiện vì cái mục đích của một cái lòng ham muốn, thì cái quả báo mà mình nhận được nó rất là nhỏ. Cho nên nếu như quý vị có lòng nên hướng dẫn người ta lên từng bước từ từ, ví dụ như nè bạn, à bạn thấy không đó, người ta giàu á là người ta bố thí, nó cho đời này cho đời sau cũng giàu, nhưng mà có cách mình đầu tư á, nó còn hơn vậy nữa. Có nghĩa là mình cho không phải mình không có để mình mong cầu cái này, nó thấp kém, nó thấp lắm, mà mình cho á, là tại vì mình thấy người ta tội mình thương mình cho đó, là do mình thương người ta mình cho. Chứ còn không có nghĩ đến cái chuyện là mình được giàu sang sung sướng gì hết trơn á, thì như vậy mình cao cấp hơn đó. Có nghĩa là mình tập như thế nào đó để hướng người ta đến những cái cách, những cái tầng bậc cao hơn, nhưng mà bước đầu thì cái cách đó cũng có thể xài được. Rồi còn cái chuyện mà dụ nít nó nghe pháp, sư tắc riêng ra ha, dụ nghe pháp nó khác ví dụ hành thiền. Tại vì sao? Dụ nghe pháp á, nó giống như trường hợp của con ông cấp cô độc á. Ông cấp cô độc kêu đứa con á, là thôi bây giờ á, con tới chùa Kỳ Viên thì con nghe Đức Phật á, con cứ tới con học lóm để coi cái Phật dạy cái gì, thì con ráng con thuộc rồi con về đó, thì cứ con thuộc được một câu á thì cha cho con tiền. Ví dụ tôi không có nhớ chính xác con số, ví dụ như là thuộc được 4 câu thì cho 100.000 đồng tiền vàng, hay là cho bao nhiêu đó, thì quý vị cũng có thể khuyến khích cái kiểu như vậy. Ví dụ như con nghe pháp ha, mà con thuộc được một cái câu nào đó thì con được cục kẹo. Hoặc là như trường hợp ngài Tuệ Dũng á, ngài làm cái này hay nè, đó là ngài cho mấy đứa nít á, mấy đứa nít trong cái nhóm Asuka đó học thuộc kinh Pháp Cú. Pháp Cú nó là thể thơ, thì quý vị có thể bài có là ví dụ như thuộc một một cái bài Pháp Cú 4 câu, ví dụ như không làm các điều ác, huân tập mọi hạnh lành, trong tập tự thân tâm là lời chư Phật dạy, huân một câu như vậy á, thì được một cái bánh. Hoặc là con muốn đi chơi thì con phải thuộc được 10 câu pháp cú thì con được đi chơi, nhưng mà nhớ là 10 câu pháp cú này, đợt này là đợt sau phải 10 câu pháp cú khác chứ không có được giống nha, giống là không có được đó. Thì như vậy đó, thì nó cũng có thể là một cách để việc khuyến khích tụi nó học. Rồi học pháp cú xong rồi đó, thì một hôm nào đó ví dụ có một cái cuộc đi chơi lớn, thì nói bây giờ nếu mà con có thể con học, con trả được 30 câu pháp cú, 50 câu pháp cú hoặc 100 câu pháp cú, có khi lúc đó là cô còn không thuộc nhiều bằng tụi nó nữa đó. Được như vậy thì có một cái phần thưởng lớn. Rồi sau này thì cô có thể phát triển qua những cái bài kinh khác đó. Riêng cái chuyện hành thiền á, thì sư không khuyến khích nha, không khuyến khích. Ờ, tại vì cái nền tảng của cái việc hành thiền á là để diệt trừ những cái ô nhiễm của tâm. Mà tụi nó ngồi, tụi nó thiền với cái tâm lý á, ráng ngồi được nửa tiếng, ráng ngồi được tiếng hồi ra má cho một kẹo, hoặc là ráng ngồi được chút xíu hồi má dẫn đi chơi, là tụi nó một hồi tụi nó ngồi thiền mà tụi nó cái đầu tụi nó là toàn kẹo không hà, cái đầu tụi nó không có thiền. Hoặc tụi nó ngồi đó mà cái đầu tụi nó bắt đầu là nó chạy ra cái gì, nó chạy ra biển, nó chạy ra núi, nó chạy ra công viên, nó chạy ra mấy cái trò chơi đu quay. Chứ lúc đó trong đầu tụi nó không có cái chuyện hành thiền đâu. Do mình hứa trước á thì tụi nó sẽ thấy là cái hành thiền hấp dẫn quá. Ngồi đó, tại vì cái đầu tụi nó suy nghĩ cái gì á, người lớn đâu có biết, đâu có đọc được tâm đâu. Tụi nó chỉ đơn giản tụi nó ngồi thôi. Đó, hồi ráng ngồi đi xíu thì ngồi 15-20 phút hồi ra được có kẹo ăn. Ráng ngồi được nửa tiếng hồi ra được đi đu quay. Tụi nó ngồi tụi nó toàn nghĩ tới cái chuyện kẹo, toàn nghĩ tới đu quay không hả, cho nên là sư không có khuyến khích. À, riêng cái hành thiền là sư không khuyến khích. Rồi thôi, bây giờ nó cũng hết giờ rồi. Thì sư mong là cái phần phước ngày hôm nay đó xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu phán bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan chết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo hận, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Đức A Di Đà, nam mô Tham A Di Đà, nam mô.